Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 14, chương 331. Em đừng mơ tưởng quên anh. Cô nằm ở trong lòng anh, lồng ngực phập phồng thở dốc, toàn thân tê dại, cả người mềm nhũn. Anh hài lòng cong môi cười. Bảo bối, em lên đỉnh rồi, có thích không? Thích. Cô thẳng thắn thừa nhận, khoái cảm này thật sự là quá đã. Có còn muốn nữa không? Ừ. Anh lại hôn lên môi cô. Lần này anh để cô nửa quỳ trên ghế salon, tiến vào từ phía sau. Lại một trận kích tình vô cùng sảng khoái, làm cho cô đầu óc mơ hồ. Một đêm này cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lần, chỉ biết là mình đã rất cố gắng nghênh hợp anh. Kêu đến cổ họng cũng khàn khàn. Đến khi anh kiệt sức nằm lên người cô, cô mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Lại suy nghĩ vốn nãy giờ vẫn luôn bay bổng, bây giờ mới được trở về với thực tại. Bảo bối, hôm nay em thật tuyệt vời. Anh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của cô, vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô hôm nay. Nếu như ngày nào cô em cũng như vậy, thì chắc chắn là anh không chịu nổi mà bị em ép khô mất. Anh thích em như vậy sao? Cô vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, lật người đè lên người anh. Đương nhiên là thích mà. Anh mút lên đôi môi của cô một cái, ánh mắt cưng chiều, hận không thể ép cô vào trong cơ thể anh. Vậy sau này anh có quên em không? Cô yếu ớt nói, nằm ở trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập. Dĩ nhiên là không. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi. Sao em lại hỏi cô ngu xuẩn này? Bởi vì em sợ anh sẽ quên em. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, hẳn là sẽ rất nhanh. Anh sẽ lại vùi đầu trong ngực của một người phụ nữ khác, làm mấy chuyện giống như vậy, sau đó sẽ dần dần quên tôi. Hy vọng anh có thể lưu lại một chút ấn tượng về cô. Anh thích làm chuyện yêu, vậy thì cô để lại cho anh một đêm kích tình khó quên, coi như là buổi tối này có được không? Cô gái ngốc, làm sao mà anh quên em được? Anh cưng chiều ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Dù cho anh có quên người nào, cũng không bao giờ quên em. Thật không? Có lẽ người phụ nữ nào rơi vào bể tình rồi cũng sẽ thích hỏi mấy câu ngu xuẩn như vậy, có thật không? Đừng nghi ngờ anh chứ. Anh bất mãn nhìn cô chằm chằm, hung hăng cắn môi cô một cái, sau đó nói, em cũng đừng mơ tưởng quên anh, biết hay không? Mặc ánh không nói gì, trong lòng cũng đang nói với anh, thật xin lỗi, anh yêu, em nhất định sẽ quên anh, nhưng em biết, em nhất định sẽ không làm được. Nếu như không thể quên được anh, vết thương trong lòng cũng sẽ không lành lại, em sẽ rất khổ sở. Anh có biết trong lòng em đau đến như thế nào? Anh không hiểu, vĩnh viễn anh không hiểu được. Bởi vì anh không có yêu em. Chương 332. Đến lúc phải đi. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lục Minh Hiên không có ở bên cạnh. Chỗ anh nằm đã lạnh ngắt. Cô vuốt về cái gối lạnh lẽo, thầm nghĩ đã đến lúc phải đi. Lúc cô kéo hành lý đi xuống lầu, Lục Trấn Hải đang ngồi trên ghế salon chờ cô. Ông ta tới thật đúng lúc. Ông sợ cô không chịu đi hay sao? Vé máy bay của cô. Ông ta đưa tấm vé đến trước mặt của Mạc Oánh. Cảm ơn. Cô nhận lại tấm vé, xoay người rời đi. Ông lại gọi lại. Chờ một chút. Mạc Oánh quay đầu. Ông ta đưa cho cô một tấm chi phiếu. Lần trước cô quên cầm. Mạc Oánh cong khóe miệng. Tôi không muốn lấy tiền của ông. Đây không phải là quên cầm, mà là Mạc Oánh cố ý không cầm. Cô căn bản là không muốn nhận số tiền này. Không biết tại sao cô không muốn nhận nó. Nếu như nhận tiền, cô sẽ không yên lòng, sẽ cảm thấy rất có lỗi với Lục Minh Hiên. Anh đã từng nói, anh không muốn cô vì tiền mà rời bỏ anh. Cô làm sao mà nhẫn tâm nhận số tiền này? Huống chi, cô thật sự không phải vì tiền mà rời khỏi anh. Là cô không muốn nhận sao? Lục Trấn Hải khó hiểu, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Tôi không phải vì tiền của ông mà rời khỏi anh ấy. Cho nên số tiền này tôi sẽ không nhận đâu. Mạc Oánh dừng lại một chút, lại nói tiếp. Ông không cần lo, tôi sẽ quay về để quấy rầy con trai ông. Tôi đã đồng ý với ông là rời đi, nên sẽ không về nữa. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không về đâu. Cô nói xong một câu cuối cùng, không thèm quay đầu lại mà đi tiếp. Lúc cánh cửa khép lại, lòng của Mạc Oánh cũng tan nát, nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên mặt. Vĩnh biệt Lục Minh Hiên, chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa. Có lẽ thời gian sẽ dạy cô lớn lên, dạy cô cách kiên cường, dạy cô yêu, dù một ngày nào đó cô có thể nói với anh đã lâu không gặp. Nhưng lúc đó trong lòng cô không còn một chút tình cảm nào nữa. Năm tháng sau, tại Paris, nước Pháp. Tới Paris đã được 5 tháng, hoàn cảnh ở chỗ này hoàn toàn xa lạ, nhưng Mạc Oánh không có một chút sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô rất yên tĩnh, những phiền não đau đớn, thương tâm trong lòng cũng không còn nhiều như lúc trước. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Lục Minh Hiên cũng không tránh khỏi cảm giác thắt nghẹn trong lòng. Cô vô thức đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, khóe môi nâng lên một nụ cười. Đứa bé này vẫn còn sống sót. Chương 333, yêu thích Paris. Thật ra thì cô vẫn chưa làm kiểm tra cho đứa bé, cũng không đi khám thai, tất cả đều kệ cho thuận theo tự nhiên. Sinh đứa bé này ra, cho dù thiếu chân thiếu tay, cô cũng không ghét bỏ. Cô sẽ nuôi nó cả đời, chăm sóc cho nó cả đời, chỉ cần nó không rời bỏ, cô sẽ không chê. Mạc Oánh nhìn bầu trời, thở dài một hơi, đi tới một quán cà phê ở gần đó, đẩy cửa kính. Cô không chú ý đụng vào trong ngực một người đàn ông. Thật xin lỗi. Người đàn ông hốt hoảng liên tục nói xin lỗi. Không sao, là tôi không cẩn thận thôi. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, vô thức ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc. Ngũ quan tuấn giật, trong mắt đen trong suốt, vóc người cao to. Mặc dù không đứng trên sân khấu nhưng vẫn luôn chói lọi, hấp dẫn tầm mắt của người khác. Người này không phải là Tô Quân thì là còn ai vào đây? Anh cũng ngạc nhiên nhìn Mạc Oánh, ánh mắt vô cùng sửng sốt nhìn cô chằm chằm như là muốn nhìn cho thật kỹ. Em là Mạc Oánh. Thật xấu hổ, Tô Quân. Mạc Oánh cười, ở một đất nước xa lạ lại gặp phải người quen, cảm giác thật tốt. Suốt 5 tháng ở đây, lần đầu tiên mới gặp được một người quen. Thật đúng là em rồi. Tô Quân khó tin nhìn cô, tầm mắt chuyển xuống bụng, hai mắt mở to thêm mấy lần. Em đang... Cô nhìn theo ánh mắt của anh, cũng nhìn vào bụng mình, khẽ mỉm cười. Thật là ngại, làm anh sợ rồi có phải không? Anh quả thật bị giật mình, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc không thấy rõ. Em có rảnh không? Chúng ta ngồi xuống tán gẫu một lát. Anh xem bộ dáng bây giờ của em, cũng biết là em có nhiều thời gian rồi, chỉ sợ là anh bận quấy rầy anh thôi. Không quấy rầy, anh đến Paris để nghỉ phép mà. Anh mỉm cười, vẫn phong độ như trước, tự mình kéo ghế ra cho cô. Cảm ơn. Cô ngồi xuống, đã lâu rồi chưa được ngồi chung tán gẫu với trai đẹp. 5 tháng nay cô ở một mình, không có người bạn nào hết. Tiếng Anh của cô cũng không tốt, lúc trao đổi với người khác cũng không dễ dàng gì, rất tốn sức, cho nên chỉ lủi thủi có một mình. Sao em lại đến Paris? Anh lo lắng nhìn cô. Bởi vì em thích nơi này, cho nên muốn đến đây. Cô nhàn nhạt nở nụ cười. Chương 334, một mình cũng có thể sống rất tốt. Trước kia đã từng xem nhiều bộ phim, mấy mối tình lãng mạn đều là sinh ra ở Paris, cho nên cô có cảm giác đặc biệt với nơi này. Lúc đó Mạc Oánh đã nghĩ sau này cô muốn đến Paris, hy vọng có thể được Bạch Mã Hoàng Tử của mình gặp nhau. Nhưng bây giờ lớn rồi lại cảm thấy Bạch Mã Hoàng Tử chỉ có trong truyện cổ tích, hiện thực luôn rất tàn khốc. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành công chúa. Cho đến khi Lục Trấn Hải muốn cô rời đi, cô đã xin ông ta làm giấy tờ cho cô định cư ở Paris. Em tới đây bao lâu rồi? Vừa đúng 5 tháng. Một mình à? Vâng. Sống ở đâu? Mướn một căn phòng ở đầu con phố đằng kia. Em như vậy có thể chăm sóc cho bản thân mình không? Không có người chăm sóc cho em làm sao được? Ánh mắt của anh dần chuyển sang cái bụng tròn vo của Mạc Oánh. Cô cười, vuốt ve cái bụng căng tròn. Vẫn tốt mà, em quen rồi. Một mình cũng vẫn có thể sống tốt mà. Ánh mắt của anh lại trở nên ảm đạm. Một hồi lâu mới nói. Đứa bé này được bao lâu rồi? Được hơn 7 tháng. Nhắc tới con, gương mặt của Mạc Oánh tràn đầy tình cảm của người mẹ. Em và anh ta ly hôn rồi sao? Lúc nói ra những lời này, Tô Quân đau lòng nhìn cô. Hai chữ ly hôn làm trái tim cô đau nhói. Sao anh biết? Cô ngây ngốc hỏi lại. Vì trên báo có đăng. Thì ra chuyện cô và anh ly hôn cũng đã được đưa lên báo. Từ khi đến Paris, cô không có chú ý tin tức ở trong nước, không xem báo, cũng rất ít khi lên mạng. Mỗi ngày chỉ đều là ngủ, tản bộ hoặc đọc sách. Cô không muốn nhìn thấy những tin tức có liên quan đến anh. May là cô không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ rất khó chịu. Mặc dù rất đau lòng, anh vẫn cố ngụy trang bộ mặt thờ ơ, giả bộ không thèm để ý. Sắp tới em có dự định gì không? Anh hỏi. Em sinh con đã, rồi tính sau. Bây giờ đối với cô, đứa bé mới là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cái người đàn ông vô trách nhiệm đó, ngay cả con mình mà hắn cũng không cần sao? Chương 335, đừng né tránh anh. Chuyện này không thể trách anh ấy được. Mạc Oánh không nhịn được mà nói tốt cho Lục Minh Hiên. Cô không hy vọng có người chửi Lục Minh Hiên là vô trách nhiệm. Cô khẽ vuốt cái bụng, nhàn nhạt nói. Anh ấy không biết chuyện đứa bé. Anh ta không biết em mang thai à? Tô Quân có chút kinh ngạc. Vâng, anh ấy không biết. Vậy em chắc rất khổ sở. Ánh mắt trong suốt của Tô Quân chấn động, giống như đang rất đau lòng vì cô. Mạc Oánh cong khóe miệng không nói. Cho dù phải chịu nhiều khổ cực hơn nữa, cô cũng chịu được. Chỉ có cảm giác đau lòng khi ở bên cạnh anh, cô mới không chịu nổi, cho nên mới lựa chọn rời đi. Tô Quân trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng nói. Lúc anh đọc báo thấy tin em ly hôn, anh có đi tìm em nhưng không tìm được. Ngay cả trong ghi chép xuất cảnh cũng không có thấy tên em. Mạc Oánh ngẩn ra, anh tìm cô sao? Cảm ơn sự quan tâm của anh, em không sao. Ngày nay chuyện cưới sớm, ly hôn sớm cũng nhiều mà. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chuyện này đối với em mà nói nó không là cái gì cả. Cô cho rằng là anh lo lắng cho cô nên nói như vậy để anh yên tâm. Kết quả là anh lại nói những lời làm cô rất khiếp sợ. Mạc Oánh, cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em không? Cô hoài nghi lỗ tai mình, chẳng lẽ là cô nghe lầm? Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, chân thành nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Lần trước anh đã bỏ qua cho em một lần rồi, lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa. Mạc Oánh, em cho anh một cơ hội được không? Anh biết lúc này anh không nên nói những lời như vậy. Anh có thể cho em thời gian để em từ từ tiếp nhận anh, nhưng xin đừng lập tức cự tuyệt anh có được không? Tô Quân, anh đừng như vậy. Mạc Oánh luống cuống, bây giờ cô là phụ nữ mang bầu, cô đang mang đứa con của người đàn ông khác mà anh lại có thể nói những lời như vậy với cô sao? Chẳng lẽ anh không ngại sao? Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho em, cho cả con em nữa. Anh sẽ coi nó như con ruột mình. Cho anh một cơ hội để anh chăm sóc em có được không? Tô Quân khẩn thiết nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Trời ạ, sao lại biến thành như thế này? Em chợt nhớ ra, em còn có chuyện phải đi trước. Mạc Oánh dùng rằng muốn rút tay về, anh lại càng nắm chặt hơn. Mạc Oánh, em đừng né tránh anh. Bây giờ em đang cần có người chăm sóc, anh muốn được chăm sóc cho em. Em cho anh cơ hội có được không? Em không thích anh cũng không sao, anh vẫn muốn được chăm sóc cho em mà. Chương 336, sắc mặt của em thật kém. Còn anh ta thì sao? Anh ta đáng giá để có được em sao? Tô Quân chợt kích động. Anh ta đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi. Mạc Oánh ngẩn người, nhìn anh chằm chằm. Anh nói cái gì? Em còn chưa biết gì à? Tháng trước anh ta đã kết hôn rồi. Không thể nào đâu. Tô Quân lấy điện thoại ấn vào một cái gì đó, sau đó đưa đến trước mặt của Mạc Oánh. Em tự xem đi. Ánh mắt của cô chuyển lên màn hình di động. Bản tin nằm ngay trang đầu, trên tựa đề viết: Tổng giám đốc tập đoàn Đông Á Lục Minh Hiên và mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc kết hôn. Nội dung chi tiết bên dưới cô không xem nổi nữa, đầu óc trống rỗng. Mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc còn không phải là mộng na sao? Bọn họ kết hôn. Hai người ly hôn còn chưa đến nửa năm, vậy mà bọn họ đã kết hôn. Trái tim cô thắt lại từng cơn, giống như có cái gì đâm xuyên qua, đau đến nỗi cô không thở nổi. Trong bụng truyền đến cảm giác đau lâm dâm, cô ấn bụng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Mạc Oánh, em làm sao vậy? Tô Quân giật mình, vội vàng đỡ cô. Mạc Oánh không ngừng hít thở sâu, cố gắng ổn định tâm tình. Một hồi lâu cô mới nói, em không sao. Anh xin lỗi, anh không nên nói mấy lời này với em, làm ảnh hưởng tâm trạng của em. Anh xin lỗi, Mạc Oánh, em... Anh còn định nói cái gì nhưng lại bị cô cắt ngang. Không cần nói gì nữa, chuyện này không liên quan đến anh. Bây giờ em không muốn nghe cái gì nữa. Em không trách anh, thật sự em không có trách. Kết quả này không phải là cô đã sớm đoán được rồi hay sao? Mạc Oánh rời đi không phải là vì muốn thành toàn cho hai người bọn họ sao? Bây giờ họ đã có đôi có cặp, cô phải nên vui mừng cho bọn họ. Tại sao khi biết được chuyện này, cô lại không chịu nổi kích tình, trong lòng đau đớn đến như vậy? Cô muốn ổn định tâm trạng. Bây giờ cô mang thai, không được quá khổ sở. Cô phải kiên cường. Mạc Oánh, sắc mặt của em không tốt. Anh đưa em đi bệnh viện có được không? Tô Quân lo lắng nhìn, chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Em không sao mà, thật sự em không sao. Về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hôm nay tới đây thôi, có chuyện lần sau lại nói. Em đi trước, tạm biệt. Cô vội vã nói xong, không thèm để ý đến lời khuyên của Tô Quân, dứt khoát rời đi. Trên đường về nhà, trong đầu cô không ngừng hiện lên tin tức vừa rồi cô nhìn thấy. Tổng giám đốc của tập đoàn Đông Á Lục Minh Hiên và mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc kết hôn. Chương 337, tôi bị thương sao? Đáng chết, cô hung hăng vỗ lên đầu mình một cái. Không được, cô không được suy nghĩ nhiều. Hình ảnh trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, không thể nào nhìn rõ con đường ở phía trước. Cô lau nước mắt, tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau chóng về nhà, ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả. Cô hoảng hốt không chú ý dưới chân là bậc thang, không cẩn thận bị hụt chân. Cô kinh hoàng hét lên chói tai, sau đó mất thăng bằng, từ trên cao té lăn xuống bậc thang. Đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ xung quanh đều đảo lộn. Cô lăn thật lâu mới dừng lại được. Bên tai mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc. Mạc Oánh, Mạc Oánh. Là giọng của Tô Quân sao? Cô không biết, cô cũng không xác định được. Mạc Oánh rất muốn nghe rõ lời của anh, nhưng lỗ tai thì không còn nghe được cái gì nữa. Nằm trên mặt đất lạnh như băng, cô nhìn bầu trời màu trắng, đầu óc trống rỗng. Có thể cảm nhận một cách rõ ràng có một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy ra từ phía dưới người. Mùi máu tanh sộc vào trong mũi. Không nhìn thấy gì hết, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cảm giác đau nhẹ nhẹ làm cho cô nhíu mày. Ý thức dần rõ ràng, có mùi thuốc sát trùng trong không khí. Cô chậm rãi mở mắt thấy một y tá đang rút máu cô. Cô ta thấy cô tỉnh lại. Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Tôi sẽ gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho cô. Cô cứ nằm yên đó đừng động đậy. Y tá vừa nói xong vội vã rời khỏi phòng. Mạc Oánh vô lực nhìn xung quanh, tầm mắt có thể nhìn rõ ràng hơn. Hoàn cảnh bốn phía là một căn phòng khá thoải mái. Ánh mặt trời nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu rọi, bầu trời trong xanh. Sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Mạc Oánh muốn ngồi dậy lại phát hiện mình không có một chút sức lực. Chỉ mới động một chút mà ở dưới truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Cô bị thương sao? Đúng lúc cô vô cùng nghi hoặc, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông đi vào. Mạc Oánh, em tỉnh rồi sao? Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Anh run rẩy nắm tay cô, có thể cảm nhận ra anh ta đang rất lo lắng cho cô, hốc mắt cũng hơi phím hồng. Anh là ai? Mạc Oánh nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chương 338, không nhớ cái gì hết. Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại quan tâm cô như vậy? Người đàn ông trước mặt hơi hoảng sợ, khuôn mặt đẹp trai cũng cứng ngắc. Mạc Oánh, em... Gương mặt của anh hết sức kinh ngạc, khó tin nhìn cô. Mạc Oánh, là đang gọi tôi à? Cô chớp mắt nhìn anh ta, chân mày nhíu lại. Em không nhận ra anh sao? Anh tự chỉ vào mình, đầu ngón tay run run. Mặc cô nhẹ nhàng lắc đầu, giống như bầu trời trong xanh bên ngoài, tinh khiết và trống rỗng. Vậy em có nhớ em là ai không? Là Mạc Oánh sao? Cô nhớ ra anh vừa gọi tên như vậy. Thì ra cô tên là Mạc Oánh. Kỳ quái, cô không nhớ cái gì cả. Ngay cả mình là ai cũng quên mất. Sắc mặt của anh không ngừng biến hóa, sợ hãi, bất ngờ, đến cả chấn động không cách nào hình dung được. Em có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Anh lại hỏi. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn trống không, giống như một tờ giấy trắng. Muốn tìm chỗ màu đen cũng không thấy. Tôi không nhớ cái gì cả. Anh có thể nói cho tôi biết không? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Mạc Oánh là tên của tôi sao? Vậy còn anh là ai? Cô hỏi liên tiếp, vô cùng tò mò về mọi chuyện. Anh khiếp sợ khẽ run lên, vô thức lùi về sau mấy bước. Em không nhớ cái gì cả. Lúc này bác sĩ và mấy y tá đi vào. Xin chào Tô tiên sinh. Bây giờ chúng tôi sẽ làm kiểm tra cho bệnh nhân. Phiền anh ra ngoài một chút, có được không? Anh quay lại nhìn chằm chằm bác sĩ. Cô ấy không nhớ được cái gì hết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bác sĩ cũng hoảng hốt, vội vàng tiến lên, vành mắt cô ra, dọi đèn pin vào. Mấy y tá đứng sau lưng cũng bận rộn. Người đàn ông xa lạ đứng ở mép giường đi ra ngoài. Cô vô lực nằm trên giường để mặc cho bác sĩ và mấy y tá tới khám lui, vừa lấy máu vừa đo nhiệt độ. Bác sĩ hỏi cô những câu kỳ quái, cô chỉ biết lắc đầu lại lắc đầu. Không biết qua bao lâu, bác sĩ và y tá rời khỏi phòng. Người đàn ông xa lạ kia lại một lần nữa đi vào. Cô nghe được âm thanh đóng cửa, quay đầu nhìn anh ta. Sắc mặt của anh tái nhợt, có vẻ khó chịu không nói lên lời. Ánh mắt thương hại nhìn cô, đau lòng. Anh vươn bàn tay phát run, nhẹ nhàng vươn chớn gò má của cô. Chương 339. Anh là chồng em. Cô cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không ghét bỏ, chỉ lặng lặng nhìn anh. Cô hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Em bị mất trí nhớ. Anh khó khăn nói ra bốn chữ này. Vậy sao? Cô đã sớm ngờ tới, quả nhiên là mình bị mất trí nhớ. Không biết tại sao, cô biết là mình bị mất trí nhớ, nhưng không hề cảm thấy khổ sở gì cả. Không hoảng sợ, ngược lại còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm, dường như trong thâm tâm cô không muốn nhớ lại chuyện cũ. Nhưng lòng hiếu kỳ khiến cô không nhịn được mà hỏi. Vậy thì rốt cuộc tôi là ai? Anh là ai? Tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện? Tôi bị bệnh gì à? Cô cảm thấy ít nhất cũng cần phải rõ mấy vấn đề này trước. Anh chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt thật nhanh thoáng qua một tia khó nắm bắt. Ngay cả đứa bé mà em cũng quên à? Đứa bé gì chứ? Cô không hiểu, thì ra cô đã có con. Em bị trượt chân, ngã xuống cầu thang. Đứa bé sinh non, may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Em không cần lo, đứa bé không sao. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, anh sẽ cố gắng cứu sống nó. Anh nắm chặt tay cô giống như đang thực hiện một cam kết. Vậy anh là ai? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Mạc Oánh khó hiểu nhìn anh, cảm thấy dường như anh rất quan tâm cô, rất lo lắng cho cô. Tại sao anh lại như vậy? Quan hệ giữa hai người là như thế nào? Anh trầm mặc một lát, môi mỏng thốt lên năm chữ. Anh là chồng em. Cô không chút nghi ngờ, liền tin lời. Thì ra anh là chồng của mình, khó trách tại sao lại đối tốt với cô như vậy. Mạc Oánh, anh xin lỗi, đã khiến em phải khổ rồi. Sau này anh sẽ đối xử với em tốt, rất tốt. Anh cầm tay cô nắm chặt hơn, ánh mắt thâm tình toát lên sự kiên định. Cô nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt nặng trĩu, vô lực chớp mắt. Em muốn ngủ. Vậy em ngủ đi, anh ở bên cạnh chăm sóc, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh hôn nhẹ lên tay cô, ngắm nhìn. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, có một cảm giác được sủng ái thật thoải mái và ấm áp. Cô nhẹ nhàng gật đầu, một cái hơi cong môi lên, mắt lim dim, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chương 340, hậu quả của việc đắc tội tôi. Cô gặp cơn ác mộng, trong mơ có một người đàn ông níu cánh tay cô lại, ép cô sát lên vách tường, lớn tiếng giống giận. Tại sao em lại phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô cố gắng muốn nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy một mảng mơ hồ, mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, rèm cửa sổ trong căn phòng màu hồng nhạt. Trên người anh ta có mùi thơm ngát, giống như là vừa tắm xong. Phía dưới quấn một cái khăn tắm, mơ hồ có thể thấy được ham muốn tình dục của anh sắp bộc phát. Cô ra sức giãy giụa nhưng không làm gì được. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Tại sao em muốn rời khỏi tôi? Tại sao? Tiền đối với em quan trọng đến mức đó à? Có phải hay không? Phải không? Anh vừa lắc người cô, xương cũng muốn sắp bị anh ta bẻ gãy. Đau tôi, anh buông ra. Đau à? Tôi sẽ làm cho em đau. Tôi muốn cho em biết hậu quả của việc đắc tội tôi nó là như thế nào. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm Mạc Oánh, trong khóe mắt lóe lên tia sắc bén. Một giây sau, anh ta tháo cái khăn tắm đang quấn quanh người, hung hăng xỏ xuyên trong người cô. Đau, cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn. Cô muốn đẩy anh ra, anh lại càng dùng thêm sức, dính chặt vào trong cơ thể cô. Mỗi một lần đi vào đều vô cùng mạnh mẽ, giống như là muốn làm cho cô đau đến chết. Đừng, buông tôi ra, buông ra. Mạc Oánh khóc lóc kêu, liều mạng đánh lên lồng ngực của anh. Lúc này cô loáng thoáng nghe được một giọng truyền vào bên tai. Mạc Oánh, Mạc Oánh, mau tỉnh lại đi em. Cô từ từ mở mắt, trên gương mặt ươn ướt lạnh lẽo, gương mặt dịu dàng, tuấn tú của chồng cô hiện lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt. Em gặp ác mộng à? Cô gật đầu lau nước mắt. Em thấy cái gì vậy? Ánh mắt của anh lóe lên giống như đang lo lắng. Cô lắc đầu. Em quên rồi. Cơn ác mộng này quấy rầy cô lâu lắm rồi, lúc tỉnh lại không nhớ được cái gì hết. Lần nào cũng như vậy, mọi thứ trong mơ dường như rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi. Tô Quân thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve gương mặt cô. Không nhớ được thì thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Bác sĩ nói lần trước em bị té xuống cầu thang, tạo thành ám ảnh, thường xuyên gặp ác mộng. Một thời gian nữa sẽ tốt thôi, em nghỉ ngơi cho tốt, sau này sẽ không sao. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu. Tô Quân dịu dàng ôm cô vào trong ngực. Chương 341, yêu cầu to gan. Cô có cảm giác thật an toàn, thật thoải mái, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn luôn cảm nhận được, giống như có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô. Xuất viện nửa năm, đứa bé dưới sự chăm sóc chuyên nghiệp của bác sĩ và y tá vô cùng khỏe mạnh lớn lên. Tô Quân đúng là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Anh ta rất yêu cô, cả con của hai người. Bất kể cô yêu cầu cái gì, anh cũng thỏa mãn. Đương nhiên yêu cầu của cô cũng không quá mức, đều là những việc nằm trong khả năng của anh. Anh cưng chiều, yêu thương, cô có thể cảm nhận được. Được một người đàn ông cưng chiều như vậy, cô dần dần trở nên càng rỡ, lá gan cũng càng ngày càng lớn. Ông xã, bây giờ anh biến ra một bó hoa hồng cho em được không? Được. Anh dịu dàng cười, sảng khoái đáp ứng. Nhưng xung quanh đây làm gì có hoa. Thật trùng hợp cách đó không xa, có một chàng thanh niên đang cầm một bó hoa hồng cầu hôn với bạn gái. Anh ta quỳ gối, mỉm cười chân thành nhìn cô gái. Trần Trần, cưới anh đi. Cô gái ngượng ngùng cúi đầu, còn chưa kịp gật đầu, Tô Quân đi tới nói với chàng thanh niên. Có thể bán bó hoa hồng này cho tôi được không? Cái gì? Chàng thanh niên nhíu mày. 100 vạn. Anh ta nhẹ nhàng ném ra một câu. Hả? Chàng thanh niên khiếp sợ, gương mặt lộ rõ sự khó tin. Một tờ chi phiếu đưa ra, chàng thanh niên không kiểm được mà đưa tay tiếp nhận, sau đó đưa bó hoa hồng cho Tô Quân. Anh... Cô gái kia tức giận, đứng dậm chân. Tô Quân rất phong độ mỉm cười, từ trong bó hoa rút ra một cành hồng đưa cho cô gái. Cái này tặng cho cô. Gương mặt đẹp trai nở nên một nụ cười đầy ôn nhu. Cô gái sững sờ, lập tức nhớ ra. Anh là Tô Quân. Anh đóng vai nam chính trong Ông Xã. Tôi vô cùng giàu có, phải không? Tô Quân phủ nhận, chỉ nhàn nhạt cười. Đương nhiên là ngầm thừa nhận. Giời ạ, là diễn viên Tô Quân. Cô gái cực kỳ hưng phấn, nâng niu nhận lấy cành hồng từ trong tay Tô Quân, xin được chụp chung với anh một tấm hình. Sau đó hưng phấn chờ rời đi cùng với chàng thanh niên. Tô Quân vinh hạnh cầm bó hoa đến trước mặt của Mạc Oánh. Mặc dù hơi mất thời gian, nhưng vẫn có thể lấy được bó hoa. Mạc Oánh phì cười một tiếng. Chương 342, anh đóng vai nam chính. 100 vạn, chỉ để mua một bó hoa hồng, cũng mắc quá đi mà. Mạc Oánh nhận lấy bó hoa, cố tình làm ra vẻ mặt bất mãn. Cũng chỉ có loại người ngốc như anh mới có thể làm ra chuyện như vậy. Có thể làm người phụ nữ của anh cười, thì 100 vạn này có đáng là gì? Tô Quân nở nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng Mạc Oánh ngọt ngào, trên môi vẽ nên một nụ cười. Chợt nhớ tới mấy lời cô gái kia vừa nói, hỏi anh. Đúng rồi, lúc nãy cô gái kia nói cái gì nhỉ? Anh đóng vai nam chính là sao? Nụ cười trên mặt Tô Quân hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Ừ, đúng vậy. Lúc trước đây anh là diễn viên, anh có đóng vài bộ phim ở Trung Quốc. Wow, anh là diễn viên á? Anh là nghệ sĩ à? Mạc Oánh thật không ngờ Tô Quân lại là diễn viên. Không cần kinh ngạc như vậy, em cũng là diễn viên nữa. Tô Quân nói mấy lời này có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Cái gì? Em là diễn viên á? Cô chỉ vào mũi mình, gương mặt khó tin. Tô Quân mấp máy môi, vuốt ve gương mặt cô. Em là một nữ diễn viên xuất sắc, trong bộ phim Ông Xã tôi vô cùng giàu có. Chúng ta diễn vai nam nữ chính, nhờ bộ phim này mà chúng ta gặp nhau, quen biết nhau, sau đó yêu nhau. Nói ra hai từ cuối cùng, ánh mắt của Tô Quân thoáng hiện lên một tia phức tạp. Vậy sao? Mạc Oánh kinh ngạc không nói lên lời. Kể từ khi xuất viện, Tô Quân chưa từng đề cập đến mấy chuyện trước kia với cô. Cô cũng không hỏi, bởi vì cô biết nếu như anh muốn nói, sẽ chủ động nói cho cô. Nếu như anh không muốn nói, vậy nhất định là có nguyên nhân. Anh đối xử với cô tốt như vậy, cô tin tưởng anh làm bất kỳ quyết định gì cũng là vì muốn tốt cho cô. Tô Quân, em muốn xem phim lúc trước chúng ta diễn, có được không? Cô chợt tò mò về bộ phim này. Không biết tại sao, từ khi cô mất trí nhớ tới giờ, cô không mấy tò mò về chuyện trước kia, cũng không muốn biết, nhưng bộ phim này lại làm cho cô thật sự tò mò. lúc cô còn đóng phim cùng với cô bây giờ liệu có khác nhau không? Tô Quân ngẩn người, chân mày nhíu lại, giống như hơi bất an, nụ cười trên môi biến mất. Ánh mắt trong suốt chứa đựng một tia bi thương. Mạc Oánh, nếu như anh chỉ nói là nếu thôi, em phát hiện anh có chuyện giấu em có hận anh không? Cô chán ghét anh không? Anh nói mấy câu này làm cho Mạc Oánh sững sờ, nhưng cũng rất nhanh, trên môi cô nâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Tô Quân, anh đối xử với em tốt như vậy, làm sao em ghét anh được? Em tin dù có bất cứ chuyện gì anh làm thì cũng đều là vì muốn tốt cho em, cho nên em không hận, không ghét bỏ anh. Chương 343, người anh muốn tìm. Ánh mắt bi thương của Tô Quân trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Có thật không? Cô gật đầu, nở nụ cười trên môi càng sâu. Cảm ơn em. Tô Quân kích động ôm lấy cô, ôm thật chặt vào trong ngực. Cô để mặc cho anh ôm, ngửi được mùi hương quen thuộc. Trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, dường như cô cũng từng nhiều lần nằm trong ngực của anh như vậy, nhưng hình như anh rất khác, cảm giác không biết phải nói như thế nào. Mạc Oánh nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa. Đi về nhà đi, chúng ta sẽ xem phim lúc trước anh và em từng đóng. Vâng, cô vui mừng gật đầu. Chúng ta về sớm một chút, ăn một bữa thật ngon rồi đi xem phim, thế nào? Ừ, được. Đi thôi. Mạc Oánh nắm tay của Tô Quân, vui vẻ chạy đi, cực kỳ hưng phấn. Cứ nghĩ đến tối nay xem phim sẽ được nhìn thấy cô của lúc trước, cô lại cảm thấy thật vui mừng. Hai người vui vẻ chạy đi, không chú ý tới, trong một góc, ánh đèn chợt lóe lên. Ở Trung Quốc, ầm một tiếng, một đống hình để trên bàn. Lục Tổng, đây là cánh nhà báo ở nước ngoài chụp được, người phụ nữ trong ảnh, có phải là người anh muốn tìm không? Một bàn tay run run cầm tấm hình, đầu ngón tay thon dài xẹt qua dung nhan rạng rỡ trong ảnh. Cô ấy ở đâu? Dạ, ở Paris. TV đang phát, Mạc Oánh rúc trong ngực Tô Quân, nhìn gương mặt trong TV giống hệt gương mặt của cô, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Thì ra chúng ta cũng từng đóng phim truyền hình. Đương nhiên, chẳng lẽ em cho là anh lừa em à? Không. Mạc Oánh ngọt ngào cười một tiếng, chui vào trong lòng anh, suy nghĩ một lát lại hỏi. Vậy tại sao anh lại không đi đóng phim nữa? Bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia tộc, cho nên dẫn em theo, cùng nhau rút khỏi làng giải trí. Lúc nói những lời này, ánh mắt của Tô Quân có hơi phức tạp. À... Mạc Oánh trả lời, đối với những gì anh nói, cô không có chút nghi ngờ. Một người đàn ông yêu cô như vậy, anh nói cái gì cô cũng sẽ tin. Em thật là muốn về Trung Quốc một chuyến. Đột nhiên cô nói một câu như vậy. Tại sao? Biểu tình trên mặt Tô Quân phức tạp. Vì chúng ta đã từng ở Trung Quốc gặp nhau, yêu nhau, cho nên xem xong bộ phim này, em muốn quay lại đó. Cô quay đầu nhìn anh. Anh thấy không được à? Tô Quân bỗng hoảng sợ. Được rồi. Ngày mai anh sẽ đến công ty sắp xếp, cố gắng dành thời gian chúng ta về Trung Quốc. Cảm ơn anh, ông xã. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, mặc dù nụ hôn này rất nhẹ, rất hời hợt, nhưng cơ thể của Tô Quân chợt run lên, hô hấp dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, có thể nhận ra cơ thể của anh đang nổi lên phản ứng. Tô Quân. Mạo Ánh nhỏ giọng gọi tên, hôn lên vành tai anh. Cô phát hiện vành tai của anh đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần liếm nhẹ một cái, anh sẽ bị kích thích vô cùng mãnh liệt. Cô lè lưỡi ngậm vành tai anh, nhẹ nhàng mút. Anh thở dốc vì kinh ngạc. Đừng làm như vậy. Chương 344, nỗi liềm khó nói. Thấy bộ dáng động tình của anh, khóe miệng của cô nâng lên một nụ cười tinh nghịch, dùng thêm sức trêu đùa vành tai. Đừng như vậy, thật. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhưng lại ôm cô thật chặt lại, rõ ràng là muốn nhiều hơn, lại không dám đụng vào cô. Sao anh còn chưa chạm vào em? Cô vuốt ve cái cằm cương nghị của anh, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh. Cơ thể của em còn chưa có hồi phục. Hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập. Cơ thể của em rất ổn, xuất viện nửa năm rồi, sao còn chưa khỏe? Mạc Oánh chủ động hôn lên môi anh, cầm bàn tay của anh hướng về trước ngực mình. Bàn tay ấm áp ôm trọn nơi đầy đặn của cô. Anh chợt ngẩn người đẩy cô ra. Tô Quân. Mạc Oánh khó hiểu nhìn anh. Anh cũng giật mình, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Anh xin lỗi, hôm nay là anh không thoải mái. Anh... Vẻ mặt của anh đau lòng, giống như có nỗi niềm khó nói. Mạc Oánh nhíu mày nhìn anh, rõ ràng có phản ứng rất mãnh liệt với cô, nhưng vì sao lại không muốn? Chẳng lẽ... Xin lỗi, thật xin lỗi, là anh... Không sao đâu. Cô chôn đầu vào trong ngực anh, dịu dàng nói. Em không trách, anh đừng tự trách bản thân. Mỗi ngày anh phải xử lý nhiều chuyện ở công ty như vậy, khẳng định là mệt mỏi, có phải không? Anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi xem con một chút. Tô Quân nắm tay cô, không để cho cô đi. Cô vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, khẽ mỉm cười. Anh đã do dự một chút, lúc này mới buông lỏng tay cô ra. Mạc Oánh mở cửa, đi qua phòng của con. Chuông điện thoại di động vang lên, cô ấn nút trả lời. Alo. Hôm nay phải đưa con trai đến bệnh viện làm kiểm tra. Em biết rồi, em vừa lên xe, em để tài xế đưa đi. Ừ, hôm nay anh bận, không thể đi cùng em được. Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi, là chút chuyện nhỏ, em về sớm. Anh nhanh chóng kết thúc công việc, buổi tối về nhà ăn cơm với em. Được. Cúp điện thoại, Mạc Oánh thở phào nhẹ nhõm nhìn con trai nằm trong ngực, khóe miệng dâng lên một nụ cười. Cũng giống như bình thường, tài xế đưa cô đến trước cửa bệnh viện, bảo mẫu theo cô đi vào trong. Xin chào, cô để tôi ôm đứa bé vào, cô chờ ở đây. Một y tá bước tới trước mặt, nói với cô. Vâng. Mạc Oánh không nghĩ nhiều, giao con cho cô y tá. Lần nào đến đây cũng là cô y tá này tiếp đón, cho nên Mạc Oánh rất yên tâm. Độ 10 phút sau, cô y tá lúc nãy vội vàng chạy tới. Con tôi đâu rồi? Mạc Oánh thấy bộ dáng hốt hoảng, trong tay không có ôm con cô, một dự cảm bất thường dâng lên. Tôi không biết, lúc nãy có người đàn ông nói anh ta là cha của đứa bé, ôm con đi. Anh ta nói anh đang ở dưới lầu chờ cô, kêu cô phải xuống ngay. Cái gì? Mạc Oánh hiếp sợ. Ba của đứa bé là Tô Quân sao? Phản ứng đầu tiên của cô chính là lấy di động gọi cho Tô Quân. Điện thoại vừa được nối máy, không đợi anh nói, cô đã vội vàng hỏi. Anh đang ở đâu? Anh đang họp ở công ty. Sao vậy? Em không có gì. Sao giọng em lại hốt hoảng quá như vậy? Chương 345, xin hãy trả lại con cho tôi. Không sao, em không sao, anh làm việc tiếp đi, một lát nữa em gọi lại cho anh sau. Cô vội vã nói xong liền cúp điện thoại. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, chắc có người quen giỡn chơi, đứa bé nhất định không có chuyện gì. Cô không muốn để cho Tô Quân lo lắng, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Mau nói cho tôi biết, người đàn ông kia ôm đứa bé đi đâu rồi? Dạ, anh ta nói anh ta đứng trước cửa bệnh viện, cô chỉ cần đi xuống là thấy. Ở trước cửa bệnh viện có một chiếc Rolls Royce đang đậu, rất nổi bật, rất khí phách. Trực giác nói cho cô biết con cô đang ở đó. Cô không chút do dự xông tới, trong nháy mắt cánh cửa xe cũng mở ra. Một người đàn ông đi tới, làm một tư thế vô cùng cung kính, ý mời cô lên xe. Hiện tại cô cực kỳ khẩn trương, rốt cuộc bọn họ là ai, bắt cóc con cô có mục đích làm gì, bây giờ còn muốn bắt cóc luôn cả cô sao? Mạc Oánh hối hận, lúc nãy đã nói chuyện trong điện thoại không có dặn dò đàng hoàng với Tô Quân. Bất luận như thế nào, vì con, cô nhất định phải mang nó trở về bình an. Cô lấy dũng khí bước lên xe, rầm một tiếng, cửa xe đóng lại. Đèn trong xe sáng lên, cô thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh, gương mặt cương nghị hoàn mỹ, mang theo khí phách vương giả. Quan trọng nhất là trong lòng anh ta đang ôm con cô. Xin hãy trả lại con cho tôi. Mạc Oánh đưa tay muốn ôm con, ánh mắt sắc bén của anh ta chừng cô. Cô rụt tay lại, giật mình, chỉ sợ anh sẽ làm tổn thương đến đứa bé. Anh là ai? Anh đừng làm tổn thương con tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cố đưa cho anh, chỉ cần anh đừng làm con tôi bị thương. Anh là người như thế nào á? Ánh mắt của anh ta từ từ chuyển lên mặt cô, trong mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu người khác. Trong khoảnh khắc khi anh nhìn cô, trong lòng Mạc Oánh đau nhói, khó chịu, cảm giác vô cùng khó hiểu. Anh... Gương mặt này, tại sao cô lại cảm giác quen thuộc quá như vậy? Ngay cả anh là ai, em cũng không biết sao? Ánh mắt của anh ta càng ngày càng trở lên sắc bén. Làm sao tôi biết được anh là ai? Mạc Oánh sợ hãi. Tôi không biết anh. Em không biết anh sao? Anh ta nắm chặt cổ tay của Mạc Oánh. Cô nhíu mày rùng rằng. Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra, đau. Em còn dám nói không biết anh là ai? Ánh mắt của anh ta tràn đầy tức giận. Ngay cả anh là ai em cũng không nhận ra. Vậy thì em nhận ra người nào chứ? Tô Quân à? Em chỉ biết nhớ tới người đàn ông đó thôi à? Anh là ai mà em cũng quên à? Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu. Kêu đi, em có gan thì kêu đi. Anh ta hét lớn một tiếng. Đứa bé cũng khóc vang lên. Anh dọa con tôi sợ rồi kìa. Mạc Oánh nóng nảy, muốn đưa tay ôm con, nhưng anh ta không cho. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Anh ta trợn mắt nhìn cô, không nói gì, liếc nhìn đứa bé nằm trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành. Đứa bé từ từ yên ổn, nín khóc, mở to mắt, lại lim dim buồn ngủ. Mặc Oánh có chút kinh ngạc, đứa bé luôn không thích bị người lạ ôm, bình thường ngay cả bảo mẫu ôm nó cũng khóc. Không khí chợt trở nên lúng túng, cô cũng không biết nên nói cái gì nữa. Chương 346, tôi biết anh sao. Rốt cuộc anh muốn cái gì mới bằng lòng trả lại con cho tôi? Mạc Oánh không chịu nổi, một lần nữa yêu cầu anh ta. Người đàn ông này nhìn qua không giống kẻ lừa gạt chuyên đi bắt cóc. Người ngồi xe Lincoln, dáng dấp đẹp trai, làm sao lại làm mấy chuyện như bắt cóc trẻ con? Đứa bé này là con của Tô Quân sao? Giọng của anh ta trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc. Nói nhảm, anh ấy là chồng tôi, đứa bé không phải con anh ấy thì là con anh à? Cô thuận miệng nói một câu như vậy, thân thể của anh ta rõ ràng cứng đờ lại. Anh ta là chồng em kết hôn với anh ta sao? Người đàn ông âm thầm nắm chặt lòng bàn tay. Đương nhiên, nếu không con tôi lấy ở đâu ra? Anh thật là kỳ quái, hỏi mấy câu này cũng kỳ quái. Anh quan tâm đến chồng tôi làm gì? Nếu như anh muốn có tiền, chúng tôi có thể cho anh. Mạc Oánh nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Cho dù phải xài hết bao nhiêu tiền, cô tin là Tô Quân sẽ đưa đủ cho anh ta, chỉ cần con của họ không bị làm sao. Em thật sự không nhớ ra anh là ai sao? Ánh mắt của anh ta trở lên kỳ lạ. Anh là ai? Mạc Oánh nhíu mày nhìn, một chút ấn tượng trong đầu cũng không có. Chỉ có điều theo như lời anh ta thì cảm thấy thật giống như cô chắc chắn đã biết anh từ trước. Chẳng lẽ cô thật sự đã biết anh ta sao? Anh là Lục Minh Hiên. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhả ra năm chữ. Trong lòng cô chợt đau xót, không biết tại sao một cảm giác đau nhói khó hiểu từ sâu trong đáy lòng tràn ra. Có ấn tượng gì không? Anh ta nhìn Mạc Oánh, ánh mắt thâm thúy muốn chọc thủng người cô. Không có ấn tượng. Cô lắc đầu một cái, xoa huyệt thái dương, trong nháy mắt đầu óc trở nên hỗn loạn. Anh ta mím chặt môi không nói, chợt có người gõ cửa sổ xe. Vào đi. Một tên vệ sĩ áo đen mở cửa, đưa một phần văn kiện. Dạ, kết quả của bệnh viện đã có. Người đàn ông nhận lấy văn kiện, giơ giơ tay, vệ sĩ ra ngoài đóng cửa lại. Không khí lại tiếp tục lúng túng. Anh trả con lại cho tôi. Mạc Oánh nóng nảy, không muốn tiếp tục ngây ngô ở chỗ này. Tôi muốn trốn. Ánh mắt sắc bén của anh ta trợn mắt nhìn cô. Cô giật mình, nhất thời không dám nói nữa. Anh ta từ từ mở phần văn kiện, sắc mặt không ngừng biến hóa, dường như rất khẩn trương, trước mắt phát sáng như bị khiếp sợ, sau đó nhìn cô. Anh nhìn tôi làm gì? Mạc Oánh quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt của anh làm cho cô cảm thấy kỳ quái. Anh mới là ba của đứa bé. Anh ta chợt thốt lên một câu như vậy, cô ngẩn người quay đầu lại. Anh điên rồi, con trai của tôi làm sao có thể là con anh? Anh đúng là bệnh thần kinh mà. Anh mới là chồng em. Đứa bé này là con anh. Không tin thì em tự mình xem đi. Anh ta đưa phần văn kiện trong tay đến trước mặt Mạc Oánh. Cô cầm văn kiện, bây giờ mới phát hiện đây là báo cáo kết quả kiểm tra ADN. Phía trên có ghi đứa bé chính là con trai của Lục Minh Hiên. Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Cô khiếp sợ, chẳng lẽ cô đã làm chuyện phản bội Tô Quân? Không thể nào, chuyện này là không thể nào. Chúng ta mới thực sự là vợ chồng hợp pháp. Anh ném tờ giấy chứng nhận. Cô nhìn tấm ảnh trên tờ giấy, trợn tròn mắt. Là giấy hôn thú. Trong hình hai người chụp chung. Anh ta thực sự là chồng cô hay sao? Lục Minh Hiên, tại sao lại có thể như vậy? Vậy còn Tô Quân là ai? Tô Quân là ai? Chương 347. Anh không phải là một người chồng tốt. Tên khốn Tô Quân đó đã lừa gạt em. Dường như anh ta nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô, tức giận nói. Không, Tô Quân sẽ không gạt tôi. Anh ấy không gạt tôi. Cô tin chắc anh ấy nhất định sẽ không gạt cô. Nhưng còn báo cáo ADN, giấy hôn thú này, là chuyện gì xảy ra? Em tin anh ta như vậy thì em đi về mà hỏi anh ta đi. Người đàn ông này nổi giận, tâm trạng bắt đầu kích động. Đầu cô bỗng đau nhói, không biết có cái gì trong đầu mà đau vô cùng. Em bị làm sao vậy? Lúc này anh ta mới chú ý đến sắc mặt cô biến hóa. Cô khó chịu lắc đầu. Đau, đầu tôi đau. Còn chưa kịp nói xong, trước mắt Mạc Oánh đã tối sầm, hôn mê. Cho đến khi cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Em tỉnh rồi sao? Bên tai cô vang lên chậm giọng nói trầm thấp. Cô quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đàn ông vẫn còn ở đây. Anh ta tên gì? Hình như gọi là Lục Minh Hiên có phải hay không? Sao anh còn ở đây? Mạc Oánh vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi. Còn tôi đâu rồi? Còn tôi đang ở đâu rồi? Nó rất an toàn. Lục Minh Hiên nhìn cô, nhàn nhạt nói. Em yên tâm, đứa bé là con anh sẽ không làm tổn thương nó. Không, đứa bé không phải là con anh, tuyệt đối không phải. Tôi vô cùng kiên định mà. Đứa bé không phải là con anh, đó là con trai của Tô Quân, anh đừng có nói lung tung. Em... Anh ta tức giận trợn mắt nhìn cô, dường như nhớ tới cái vẻ gì, vẻ mặt lại hòa hoãn xuống, một hồi lâu mới nói. Lúc nãy bác sĩ có nói em bị mất trí nhớ. Trong lòng của Mạc Oánh ngẩn ra, quay mặt đi chỗ khác. Chuyện này không có liên quan gì đến anh cả. Cái gì gọi là không liên quan đến anh? Anh là chồng em, chuyện của em làm sao sẽ không liên quan đến anh sao? Tên Tổ Quân kia lừa em, anh nhất định không bỏ qua cho cậu ta. Mạc Oánh căng thẳng, chợt quay đầu. Anh nói vậy là có ý gì? Anh định làm gì với anh ấy? Anh không cần phải nói nhảm, tôi sẽ không để anh làm tổn thương đến anh ấy đâu. Ánh mắt của Lục Minh Hiên lại trở nên tức giận. Em cứ như vậy mà bảo vệ cậu ta? Mạc Oánh cắn môi. Đối với tôi mà nói, Tô Quân mới là chồng hợp pháp của tôi. Tôi không tin lời anh đâu. Chứng cứ nằm ngay trước mặt em rồi mà em còn không tin sao? Cho dù em có nói như thế nào, anh cũng nhất định không bỏ qua cho cậu ta. Anh sẽ kiện cậu ta, chắc chắn để cho cậu ta phải ngồi tù. Anh... Mạc Oánh nổi giận, nhìn chằm chằm. Anh nói anh là chồng tôi, vậy lúc tôi sinh con anh ở đâu? Anh là chồng tôi, vậy sao bây giờ anh mới tìm thấy tôi? Anh... Người đàn ông nhất thời không trả lời được, ánh mắt phẫn nộ dần dần hòa hoãn. Một lúc lâu sau mới nói. Em mất tích, anh không tìm được tung tích của em. Càng không biết là em mang thai đứa con. Mạc Oánh lạnh lùng cười một tiếng. Anh đúng là người chồng gương mẫu, ngay cả vợ mình mang thai mà cũng không biết. Anh cho người làm xét nghiệm ADN là muốn chứng minh xem đứa bé có thật sự là con anh hay không thôi. Nói như vậy, anh là một người chồng không tin vợ mình. Mặc dù cô mất trí nhớ, không nhớ được cái gì, nhưng chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cô cũng biết. Cô mà mất tích thì khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô mới phải bỏ nhà trốn đi để cho anh ta không tìm được. Là một người chồng mà ngay cả vợ mình mất tích, mang thai cũng không biết, dù sao cũng khẳng định không phải là người chồng tốt, không thể nào so sánh với Tô Quân được. Nửa năm qua đều là Tô Quân ở bên cạnh, làm bạn với cô, chăm sóc cô, càng ngày càng cưng chiều cô. Cô tin tưởng là anh ấy cho dù gạt cô thì cũng là muốn tốt cho cô thôi. Rõ ràng là em không chịu trách nhiệm, bỏ nhà trốn đi, làm hại anh phải tìm em lâu như vậy, bây giờ còn đổ hết trách nhiệm lên người anh là sao? Lục Minh Hiên bất mãn nhìn Mạc Oánh chằm chằm. Vậy nguyên nhân tôi bỏ nhà đi là vì cái gì? Anh nói tôi nghe một chút xem nào. Anh ta lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cô lạnh lùng cong khóe miệng. Nhìn đi, biết ngay người đàn ông này không nhờ vả gì được. Vừa hỏi đến vấn đề này là đã không nói được gì nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không biết em phải giải thích với em như thế nào nữa. Em bỏ đi như vậy, không thấy mình phải chịu trách nhiệm sao? Anh ta hít sâu một hơi. Được rồi, do em bị mất trí nhớ, anh không truy cứu chuyện này nữa. Anh nguyện ý tha thứ hành động kích động lần này của em. Ngoan ngoãn cùng anh trở về, anh sẽ xem như chuyện này chưa từng phát sinh. Anh muốn tôi đi với anh á? Cô nhíu mày, kiên quyết lắc đầu. Tôi sẽ không đi với anh đâu. Đối với cô mà nói, anh ta chính là một người hoàn toàn xa lạ. Cô sẽ không đi cùng anh ta. Dường như anh ta rất tức giận, lùi lại phía sau. Em không chọc giận anh thì em không chịu nổi sao? Anh mới thật là buồn cười. Tự nhiên đi đâu chạy đến nói là chồng tôi, đòi dẫn tôi đi. Tôi không có chút ấn tượng nào với anh hết, làm sao có thể dẫn để anh dẫn đi được? Không đến lượt em quyết định, em nhất định phải đi theo anh. Anh ta ngang ngược nói. Không. Cô tự cự tuyệt, thái độ cực kỳ kiên quyết. Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu vô cùng khẩn trương. Mạc Oánh! Là giọng của Tô Quân. Cô nhìn ra ngoài cửa, thấy một bóng dáng thon dài chạy về hướng của cô. Cô nâng lên một nụ cười. Tô Quân! Cô đang vô cùng chờ mong được anh ta ôm lấy. Đột nhiên, thân hình cao to nhanh chóng xông đến, nặng nề đè anh ta lên giường, đấm một quyền. Đừng! Mạc Oánh hô to một tiếng, nóng nảy vội vàng xông tới. Em đừng có tới đây! Lục Minh Hiên hét lớn, lập tức nắm cổ áo của Tô Quân. Đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh, em đừng có xen vào. Tôi không cho phép anh làm hại đấy anh ấy. Mạc Oánh, đừng tới đây. Tô Quân nhìn cô, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Nhìn Lục Minh Hiên, khóe miệng dương lên. Anh còn dám tìm đến chỗ này sao? Tại sao tôi không dám chứ? Lục Minh Hiên nheo tròng mắt nguy hiểm. Cậu là tên khốn kiếp, dám lừa vợ tôi, dám nói cô ấy là vợ cậu. Cậu có tin tôi giết cậu không? Vậy thì anh cứ thử đi. Tô Quân không cam lòng chịu yếu thế, không sợ hãi chút nào. Paris là địa bàn của tôi. Anh dám đả thương đến một sợi tóc của tôi đảm bảo anh không thể nào sống sót rời khỏi đây đâu. Cậu tự tin như vậy à? Bàn tay của Lục Minh Hiên càng níu chặt. Người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám chạm vào, cho dù tôi chết, tôi cũng chôn theo cậu. Anh còn dám tự xưng cô ấy là người phụ nữ của anh sao? Tô Quân cười lạnh. Anh căn bản không có đối xử tốt với cô ấy. Món nợ này tôi còn chưa tính sổ với anh nữa. Tôi đối xử với người phụ nữ của tôi như thế nào, cậu có quyền quản à? Nếu như anh thực sự yêu cô ấy thì sẽ không đối xử với cô ấy như vậy. Sẽ không để cho cô ấy một mình vác cái bụng bầu đến Paris mà sinh sống. Sau đó thì cậu có thể lừa gạt vợ người khác à? Nói mình là chồng của cô ấy. Tô Quân cong khóe miệng. Không phải là anh đã kết hôn với người khác sao? Tin tức trên TV đều nói anh kết hôn với mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc cơ mà. Chương 349. Cô là vợ ai? Tô Quân còng khóe miệng. Sắc mặt của Lục Minh Hiên biến sắc, nhanh chóng quay ra nhìn Mạc Oánh. Chuyện này là có nguyên nhân, sau này anh sẽ giải thích với em. Còn có cái gì mà giải thích chứ? Tô Quân cắt dứt lời anh ta, khóe miệng dương cao. Anh và Mạc Oánh đã ly hôn rồi, cũng đã đăng tin lên báo, còn giải thích cái quái gì? Anh không còn là chồng cô ấy cũng không còn là vợ anh. Hiện tại cô ấy là vợ của Tô Quân tôi. Tô Quân nói xong lật người, đè Lục Minh Hiên lên vách tường chế trụ. Cậu! Lục Minh Hiên tránh thoát, hai người đồng thời giơ lên quả đấm. Đừng đánh nữa! Mạc Oánh hô to một tiếng che lỗ tai, đầu lại bắt đầu đau. Mạc Oánh, em làm sao vậy? Tô Quân chạy đến trước, sau đó Lục Minh Hiên cũng chạy theo. Hai người một trái một phải, không ngừng nói chuyện bên tai cô, làm đầu óc cô rối loạn. Hai người đừng quấy rầy nữa, để tôi yên tĩnh một chút. Cả hai người đàn ông đồng thời ngậm miệng. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên an tĩnh, không ai nói gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hít sâu. Mấy chuyện lúc trước, tôi nghĩ tôi cũng đã đại khái đoán ra rồi. Hai người đừng vì tôi mà đánh nhau nữa. Tôi sẽ sống cùng với ai, quyền quyết định thuộc về tôi. Lục Minh Hiên tiên sinh, chúng ta đã ly hôn. Xin đừng mở miệng ra là nói tôi là người phụ nữ của anh. Còn nữa, xin hãy trả lại con cho tôi. Đứa bé đang ở trong tay anh ta sao? Tô Quân vừa nghe xong, vươn tay níu cổ áo Lục Minh Hiên. Cái tên khốn kiếp này! Được rồi, Tô Quân, đừng đánh nữa. Mạc Oánh nắm cổ tay của Tô Quân. Nể mặt em, đừng đánh nhau nữa được không? Em không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau trước mặt em. Tô Quân cắn môi, buông lỏng cổ áo của anh ta ra. Lục Minh Hiên trợn mắt nhìn anh, nói với cô. Đứa bé là con anh, nó nhất định phải theo anh. Đó là con trai, tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra. Anh cứ mở miệng ra là muốn cướp đứa bé. Anh có còn tình người hay không? Anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Cái người này sao lại ích kỷ như anh chứ? Mạc Oánh không nhịn được mà mắng anh ta. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta vô cùng bi thương và khổ sở. Mạc Oánh! Tô Quân nhìn cô đau lòng. Lục Minh Hiền nghiến răng. Đứa bé đã giao cho bệnh viện trông coi rồi, rất an toàn. Cô xoay người, giọng nói của Lục Minh Hiên vang lên. Anh không cho phép em đưa nó đi. Cô dừng lại, nghiêng mặt. Ít nhất trong mấy ngày này, anh hy vọng em có thể để con ở bệnh viện. Anh muốn nhìn con thêm một chút, chăm sóc cho nó nữa, có được không? Giọng nói của anh ta mềm xuống, giống như đang cầu xin cô. Không được, tôi không thể để con tôi ở bệnh viện, tôi muốn mang nó về nhà. Mạc Oánh, Lục Minh Hiên bước tới trước mặt cô. Trước khi em đưa con đi, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút. Cô nhìn anh ta, lại quay sang nhìn Tô Quân. Tô Quân chờ cô đáp lại. Cô do dự một hồi, sau đó gật đầu. Trong ánh mắt của Tô Quân thoáng qua một tia bi thương, đi ngang qua bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói một câu. Anh ra ngoài chờ em. Rồi ra khỏi phòng. Anh muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Nể tình, anh ta là cha ruột của con cô. Mạc Oánh đã cho anh ta một cơ hội. Nếu như anh ta muốn nói cái gì thì nói hết một lần. Tốt nhất là sau này đừng làm phiền nữa. Chương 350. Cho anh thêm một cơ hội. Chuyện trước kia em đều đã quên hết rồi. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Lúc anh ta nói mấy lời này, ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương, giống như đang cầu xin Mạc Oánh, chỉ sợ cô cự tuyệt. Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao? Chuyện lúc trước đã quên hết rồi, không còn một chút ấn tượng nào với anh hết. Bây giờ anh đối với tôi giống như là người xa lạ, không yêu, không hận. Làm sao chúng ta có thể bắt đầu lại chứ? Làm sao tôi có thể quay lại với anh được đây? Ngay cả khi anh là ai mà tôi còn không biết thì làm sao có cơ hội? Vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu đối phương một lần nữa. Anh ta vội vàng nói. Trước khi anh và em, anh làm cho em không vui rất nhiều lần. Vừa đúng lúc em đã quên hết rồi. Vậy bây giờ không cần nhớ lại nữa. Anh không cần nhắc lại làm gì. Chúng ta tìm hiểu nhau lại từ đầu có được không? Anh sẽ làm em yêu anh lần nữa. Không, đối với tôi mà nói, anh chỉ là một người xa lạ. Tôi không có lý do gì mà phải cho anh một cơ hội cả. Tại sao tôi lại phải cho anh một cơ hội chứ? Bởi vì anh là cha đứa bé. Em không thể cho anh cơ hội sao? Mạc Oánh ngẩn người, đầu óc người này xoay chuyển thật nhanh. Tôi cảm thấy anh không phải là một người cha tốt, cho nên đứa bé không cần anh. Không cần anh à? Vậy sau đó em để nó kêu người khác là cha à? Em có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh chưa? Anh ta lại bắt đầu tức giận. Mạc Oánh, anh đã ăn nói khép nép tới đây xin em mà em còn được voi đòi tiên. Anh mới là người được voi đòi tiên chứ. Cô trợn mắt nhìn. Không có kêu anh đi cầu xin tôi đâu. Nếu như anh khó chịu, vậy thì cút, biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Sau này đừng bao giờ đến quấy rầy tôi và con trai tôi nữa. Cảm ơn. Em Lục Minh Hiên tức giận không nói lên lời, hít sâu rồi lại thở ra. Thật xin lỗi, lúc nãy là anh không đúng, anh không nên nói với em như vậy. Cô không khỏi khó hiểu, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, rốt cuộc anh ta bị cái gì? Chốc lát lại hung dữ, chốc lát lại nói xin lỗi. Anh đừng tưởng nói xin lỗi là xong, có mấy lời anh đã nói ra thì vĩnh viễn không thu lại được. Tính tình của anh cũng thật là cổ quái mà. Anh ta mấp máy môi, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi. Đúng vậy, trước kia anh đã từng nói rất nhiều lời làm em bị tổn thương. Anh hối hận, anh không nên làm em tổn thương. Đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mạc Oánh, em cho anh một cơ hội cuối cùng có được không? Không đâu, tôi sẽ không cho anh cơ hội làm tôi bị tổn thương nữa. Anh sẽ không làm tổn thương em, anh đảm bảo. Cho anh một cơ hội cuối cùng đi mà, Mạc Oánh. Lục tiên sinh, xin anh tự trọng, buông tôi ra. Anh không buông, anh sẽ không bao giờ buông em một lần nào nữa. Anh mà còn không buông, tôi sẽ kêu lên đấy. Mạc Oánh, cứu mạng, cứu mạng. Cô hô to một tiếng, cánh cửa ầm ầm bị một tiếng đập vỡ. Tô Quân vọt vào, không nói hai lời, trực tiếp đấm một quyền tới. Động tác rất nhanh, Lục Minh Hiên hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người bị đẩy té xuống đất. Tô Quân, Mạc Oánh vội vàng kéo anh lại, nhìn anh lắc đầu một cái, ý nói đừng đánh nữa. Tô Quân thu hồi quả đấm, từ trên cao nhìn xuống Lục Minh Hiên. Tôi cảnh cáo anh. Chương 351, coi như chính mình sinh ra. Lục Minh Hiên lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Thật sự không thể nào cho anh một cơ hội sao? Mặc dù Mạc Oánh không có chút ấn tượng nào với anh ta, nhưng ánh mắt bi thương đó làm cô cảm thấy có chút đau lòng. Là đau lòng sao? Cô quay mặt sang chỗ khác. Xin lỗi, Bây giờ tôi không có cái gì ấn tượng gì về anh cả. Tôi không biết phải nói cái gì. Để cho tôi yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Quân, chúng ta đi thôi. Tô Quân dẫn theo cô rời khỏi phòng. Mang theo con trai từ bệnh viện về đến nhà, trong lòng của cô vô cùng nặng nề phức tạp. Ăn cơm cũng không vô. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô nhất thời không tiếp thu kịp. Mạc Oánh, ăn chút gì đó đi có được không? Tô Quân bưng một chén cháo đến trước mặt cô. Cô chỉ chỗ trống trên ghế salon bên cạnh, ý nói anh ngồi xuống. Chờ anh ngồi xong, cô mới nhàn nhạt nói. Anh có thể kể một chút về những chuyện xảy ra cho em được không? Em muốn biết chuyện gì? Chuyện gì anh biết thì nói em nghe chuyện đó. Tô Quân do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện. Từ lúc họ gặp nhau cho đến lần gặp mặt cuối cùng. Mạc Oánh, anh thật lòng thích em. Em có trách anh lừa gạt em không? Tô Quân thấp thỏm bất an nhìn cô. Cô cong khóe miệng lắc đầu. Em không trách. Thật không? Vâng. Mạc Oánh gật đầu. Thật sự là cô không trách Tô Quân, bởi vì anh là một người rất thành thật. Cũng bởi vì anh biết mình không phải là chồng thật sự của cô, cho nên đến bây giờ anh vẫn chưa từng chạm vào cô. Cho dù là cơ thể bị kích thích nổi lên ham muốn, cũng không chạm lên người cô. Tô Quân, em vô cùng cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã là chăm sóc cho em và con. Thật sự em cảm ơn anh. Tô Quân căng thẳng. Mạc Oánh, em nói những lời này là muốn rời khỏi anh sao? Em phải đi rồi sao? Mạc Oánh thở dài. Nếu em không phải là vợ anh thì không cần thiết phải ở lại đây nữa rồi. Không đúng à? Không, Mạc Oánh, em là vợ anh. Anh vẫn luôn thừa nhận em là vợ anh. Chỉ là anh chưa được sự đồng ý của em, anh mới... Anh tôn trọng em. Anh hy vọng em khôi phục trí nhớ sau khi biết tất cả mọi chuyện, sẽ tự nguyện ở bên cạnh anh. Vậy thì anh mới thực sự là chồng em. Anh hy vọng em cam tâm tình nguyện đi theo anh, không có chuyện gì lừa gạt giấu giếm lẫn nhau. Tô Quân quả thật là một người đàn ông tốt. Mạc Oánh cười cười. Thật là kỳ lạ nhỉ. Tại sao anh là người đàn ông tốt như vậy mà lúc đầu em không chọn anh? Tô Quân mấp máy môi không nói. Một lát sau anh mới nói. Bây giờ em chọn anh cũng đâu có muộn đâu. Em dẫn theo con của người khác ở cùng anh, anh không cảm thấy... Anh không quan tâm người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào. Dù sao anh cũng không ngại. Con em là con của anh, anh sẽ coi nó như chính mình sinh ra. Nửa năm nay anh đối xử với nó như thế nào em cũng thấy rồi. Sau này anh sẽ đối xử với nó vẫn như vậy. Thật, em hãy tin tưởng anh có được không? Tô Quân, em tin. Nhưng mà em không nỡ. Em thấy làm như vậy không công bằng đối với anh. Em cảm thấy có lỗi với anh. Mạc Oánh, anh cho em chút thời gian đi. Em muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào tiếp. Chương 352. Anh muốn giúp em khôi phục trí nhớ. Cô vuốt vuốt huyệt thái dương, lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ đau đớn. Tô Quân thấy cô bị đau liền khẩn trương. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh không ép em. Anh cho em thời gian, bất kể là bao lâu anh sẽ chờ. Cảm ơn anh. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô cảm thấy con đường sau này thật mờ mịt. Ngày hôm sau, Mạc Oánh quyết định tạm rời khỏi nhà Tô Quân. Cô cần ở một mình để ổn định lại tâm tình của mình một chút. Tạm thời cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Tô Quân nhìn cô chuẩn bị rời đi, rất luyến tiếc. Anh nói lúc nào cũng hoan nghênh cô trở về. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Mạc Oánh gật đầu. Nhà mới là Tô Quân chuẩn bị. Anh sợ cô chăm sóc đứa bé một mình quá cực khổ nên sắp xếp cho cô thêm hai bảo mẫu. Sắp xếp xong chỗ ở mới, cô đến siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng. Kết quả lại gặp phải người không muốn gặp. Anh tới đây làm gì? Mạc Oánh nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Minh Hiên đang đứng trước mặt. Hôm nay trông anh có vẻ tiểu tụy hơn hôm qua rất nhiều. Cái cằm mọc râu lún phún. Chỉ một buổi tối mà đã biến thành bộ dáng như vậy sao? Chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi. Anh không cần phải nói xin lỗi với tôi. Tôi không có trách anh. Cô nói xong, định đi qua. Anh ta lại một lần nữa ngăn trước mặt cô. Cô nóng nảy. Này, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hôm qua không phải đã nói xong hết rồi sao? Tôi cần thời gian để yên tĩnh. Anh đã quyết định rồi. Mạc Oánh nhíu mày nhìn, ý bảo anh nói tiếp. Anh muốn giúp em khôi phục trí nhớ. Mặc dù ký ức lúc trước không tốt đẹp chút nào, nhưng đều là những ký ức thuộc về chúng ta. em đã quên tất cả những thứ đó thì cũng đồng nghĩa với việc em đã quên luôn cả anh. Anh muốn giúp em tìm lại tất cả. Nghe xong mấy lời này, Mạc Oánh cảm thấy thật khôi hài. Anh cho rằng khôi phục trí nhớ dễ như vậy à? Anh có biện pháp gì giúp tôi khôi phục trí nhớ đây? Em đi theo anh. Anh ta nắm tay cô bước đi. Này, anh định đưa tôi đi đâu? Anh mau buông ra. Mạc Oánh hất tay anh ra, không vui nhìn anh ta chằm chằm. Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vô ích với anh. Tôi phải về nhà chăm sóc con trai tôi. Không cần ở bên đây quấy rối tôi đâu. Cô lại đẩy anh ta ra. Mới đi được vài bước, anh ta chợt xông lại, khom lưng vác cô lên vai. Mạc Oánh hoảng sợ hét ầm lên, liều mạng đấm vào lưng anh ta. Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, mau buông ra. Anh ta không thèm để ý, sải bước đi về phía trước, ném cô vào ghế ngồi bên cạnh tài xế, tự mình ngồi vào chỗ. Không đợi cô phản ứng, xe đã khởi động. Dọc đường đi, anh ta cũng không thèm để ý đến cô. Cho dù cô có náo loạn như thế nào, anh cũng không chịu dừng xe. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Im lặng không nói. Anh mà không nói, tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Mạc Bánh kiên quyết. Lúc này anh mới quay đầu nhìn cô một cái, sau đó ném ra hai chữ: Trung Quốc. Một chiếc máy bay trực thăng tư nhân hạ xuống. Cô bị Lục Minh Hiên kéo về bãi đậu xe. Anh lại ném cô lên xe, tiếp tục lái. Rốt cuộc là anh dẫn tôi đi đâu? Cô nóng nảy hỏi. Thật không ngờ tên này lại có trực thăng riêng. Hơn nữa, anh ta còn có thể tự lái trực thăng. Tới đó rồi em biết. Anh ta không nói, rất nghiêm túc lái xe. Xe càng chạy, càng thấy xung quanh vắng vẻ. Chương 353. Huyện thành nhỏ lạc hậu. Mạc Oánh cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Mất đi trí nhớ, một chút ấn tượng gì về Trung Quốc cô cũng không có. Đi đến chỗ này cảm thấy xa lạ, nhưng dù sao cô cũng là người Trung Quốc, không khỏi cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, cô dần dần rơi vào trầm tư. Cuối cùng chiếc xe dừng lại, cô mở cửa xuống xe, nhìn địa phương xa lạ trợn tròn mắt. Chỗ này là chỗ nào? Cô không biết mình phải hình dung cảnh vật trước mắt ra sao. Cô chưa từng thấy nơi nào nghèo nàn như ở đây. Thì ra đây là vùng nông thôn mà cô đã nhìn thấy trên TV. Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở thành phố Paris hoa lệ. Đi tới chỗ này, cảm thấy như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Em sẽ thích huyện thành nhỏ này. Anh ta đi tới dắt tay cô. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của hai chúng ta. Những gì chỉ thuộc về riêng hai chúng ta mà thôi. Anh nói những lời này vô cùng ôn nhu, làm cho lòng của Mạc Oánh run lên. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt cảm thấy quen thuộc. Cô để mặc anh ta nắm tay, dẫn đi vào bên trong huyện thành. Quả nhiên là một huyện thành lạc hậu, trên đường phố có rất nhiều người bán hàng ngoài vỉa hè. Đột nhiên anh ta dừng tay lại, chỉ vào sạp hàng ở phía trước. Còn nhớ chỗ đó không? Cái gì? Chúng ta đã từng mua đồ ở chỗ đó. Em trả giá rất lợi hại. Em có nhớ không? Mạc Oánh lắc đầu, một chút ký ức cũng không có. Anh ta đi đến chỗ sạp hàng bày trên vỉa hè, chỉ vào mấy cái quần lửng màu sắc rực rỡ. Quần này giá bao nhiêu một cái? Bà chủ bán hàng liếc anh một cái, rồi ném ra giá. 50. Cái gì mà 50? Lần trước mua đâu có mắc như vậy. Dường như Lục Minh Hiên rất bất ngờ với giá tiền này. Gần đây, vật giá leo thang. Lần trước cậu mua là bao giờ rồi? Vậy thì 8 đồng, bán không? 8 đồng tiền, Mạc Oánh kinh hãi về cái giá này. Nhìn bề ngoài anh ta cũng đâu có nhỏ mọn lắm, vậy mà sao lại trả giá có 8 đồng? 8 đồng, thật là buồn cười, bây giờ thì làm gì còn cái quần nào giá 8 đồng? Bà chủ không nhịn được bật cười. Chất lượng như vậy thì giá này là được rồi. Lục Minh Hiên giả bộ giống như là rất lão luyện. Không được không được, 8 đồng thì lỗ quá. Bà chủ lắc đầu. 10 đồng, bán hay không? Không bán thì thôi, tôi đi. Lục Minh Hiên nắm tay cô kéo đi. Bà chủ đứng sau lưng liền nóng nảy. 25 đi, được thì lấy một cái. Mạc Oánh kinh ngạc nhìn Lục Minh Hiên. Anh rất bình tĩnh đi về phía trước, giống như không nghe thấy gì cả. 20 có được không? Này, thôi đừng đi, bán cho cậu 15 đồng. 15 đồng là giá cao nhất rồi đấy. Cậu không chịu thì cũng chả có cách nào. Lục Minh Hiên dừng bước do dự một chút, than thở, nói với Mạc Oánh. Lần trước bà chủ này ra giá 35 đồng, em chỉ dùng 10 đồng là mua được. Xem ra anh còn chưa lợi hại bằng em. Mạc Oánh lắc đầu, không biết nói gì. Cuối cùng anh ta chấp nhận giá 12 đồng mua được cái quần rất khó nhìn. Cô cứ nghĩ là anh sẽ không mặc, kết quả anh lại thật sự mặc vào. Thế nào, có nhớ được chút gì không? Lục Minh Hiên mặc một cái quần lửng màu sắc sặc sỡ, đứng trước mặt cô quơ quơ. Chương 354: Hai tô mì thịt bò. Cô bất chợt rất muốn cười, cái quần này mặc ở trên người anh ta thật là buồn cười. Anh có thể cởi nó ra được không? Cô cười sặc sụa đến không thở nổi. Không được, em phải nhìn thì mới có thể nhớ lại. Anh ta cố chấp nói rồi dắt tay cô đến một nơi. Anh lại muốn dẫn tôi đi đâu nữa? Cô đã thả lỏng hơn nhiều, chắc lúc nãy mới vừa cười nên không cảm thấy khẩn trương. Một lát nữa em sẽ khác biết. Anh cười thần bí, không nói thêm. Rất nhanh, hai người đi đến một tiệm mì. Lục Minh Hiên dẫn Mạc Oánh vào bên trong. Bà chủ quán hình như cũng đã biết Lục Minh Hiên, vừa nhìn thấy anh ta, cặp mắt sáng lên tiến lại gần tiếp đón. Ái chà, anh chàng đẹp trai, cậu lại tới, lâu lắm rồi không gặp. Lục Minh Hiên cũng cười cười. Đã lâu rồi không gặp. Còn nhớ đến để ăn mì của tôi, thật là cảm động. Tới tới, mời ngồi, hôm nay muốn ăn mì gì? Hai tô mì thịt bò đi. Được, chờ một chút. Bà chủ quán phân phó nhà bếp chuẩn bị mì, sau đó tán gẫu một chút với Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên không muốn nói chuyện với bà ta nữa, vì vậy nó mới nói: thật là đói, có thể làm mì nhanh hơn một chút có được không? Được, để tôi đi kêu họ làm nhanh. Bà chủ cười khà khà, xong đi vào bếp. Bà chủ quán vừa đi xong, Lục Minh Hiên thở phào một hơi. Anh rất thân với bà chủ sao? Mạc Oánh tò mò hỏi. Không quen, chỉ là tới đây ăn mì thôi. Lúc ấy đi cùng với em, khi đó trên người chúng ta chỉ còn có 5 đồng 8. Một tô mì đã mất 7 đồng. Nhưng bà chủ thấy anh đẹp trai nên chỉ bán cho anh có 5 đồng một tô, còn tặng thêm một tô nữa. Chúng ta mới được ăn một bữa no. Trong người chúng ta chỉ có 5 đồng 8 thôi sao? Sao lại thành thê thảm như vậy? Bởi vì chúng ta bị rơi xuống sườn núi, lại xảy ra rất nhiều chuyện cho nên lưu lạc đến chỗ này. Lúc đó chúng ta đã trải qua rất nhiều rắc rối. Mấy kỷ niệm này chỉ có anh và em thôi. Em có nhớ gì về nơi đây không? Anh tràn đầy mong đợi nhìn cô, hy vọng đưa cô đến đây có thể giúp cô nhớ lại được chút ít. Cô cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không có nhớ được gì cả. Anh thất vọng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Không sao, cứ từ từ anh sẽ giúp em nhớ lại. Mì thịt bò nóng hổi được đưa lên, anh ta bưng tô mì đưa tới trước mặt cô, thúc giục. Mau, nếm thử một chút đi. Mạc Oánh gật đầu cầm đũa, mì thịt bò rất thơm, trông rất ngon miệng. Cô nếm thử một miếng, một cảm giác quen thuộc xông lên đầu, nhưng lại không nắm bắt được cảm giác đó. Thế nào, có ngon không? Anh hỏi. Ngon. Anh ta cười. Thích là tốt rồi, vậy ăn nhiều một chút. Lần này mang đủ tiền, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn no thì đóng gói mang về. Mạc Oánh còng khóe miệng tiếp tục ăn mì. Anh cứ ngây ngốc nhìn cô cười, suy nghĩ một hồi lại cười, giống như đang nhớ lại chuyện gì rất vui vẻ. Không biết tại sao, nhìn nụ cười của anh, trong lòng cô xẹt qua một dòng nước ấm. Cảm giác này giống như cô đã từng gặp ở đâu. Nụ cười của anh làm cô rất quen thuộc, là rất quen thuộc. Sao lại nhìn anh như vậy? Anh cũng chú ý đến Mạc Oánh, thấy cô đang ngẩn người ngắm anh. Không, là không có gì. Cô do dự một hồi, rồi nhìn mặt anh. Chương 355, chúng ta lạc đường. Là nụ cười sao? Lục Minh Hiên sửng sốt một chút, chợt rất vui vẻ. Có phải em nhớ ra cái gì không? Chỉ là tôi cảm thấy nụ cười của anh rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ được, chỉ thấy nụ cười của anh làm tôi có chút quen thuộc thôi. Lục Minh Hiên hơi thất vọng nhưng lại rất nhanh cao hứng. Vậy à, vậy anh sẽ cười nhiều hơn. Em nhìn anh cười nhiều sẽ nhớ ra chuyện lúc trước, rất có ích để em khôi phục trí nhớ mà. Cô gật đầu lại tiếp tục ăn mì, dường như anh rất vui vẻ, luôn duy trì nụ cười cho đến khi ăn xong trả tiền, hai người rời khỏi tiệm mì. Tiếp theo, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi tản bộ. Anh dắt tay cô, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ. Chúng ta có thể về trong tối nay không? Tôi còn phải chăm sóc con tôi. Mạc Oánh biết lúc này không nên nói như vậy, nhưng cô thật sự rất nhớ con. Không có cô ở bên cạnh săn sóc, cô sợ nó sẽ khóc nhè. Là một người mẹ chính là như vậy, thời khắc nào cũng luôn nghĩ đến con mình. Nụ cười trên mặt Lục Minh Hiên dần nhạt đi, dường như anh không muốn rời xa cô, ánh mắt ẩn chứa sự thương cảm. Em thật sự không nhớ được chút gì sao? Tôi thật xin lỗi. Mạc Oánh cúi đầu, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với anh ta. Anh cố gắng giúp cô khôi phục trí nhớ, mậy vậy mà cô lại không nhớ được gì, cảm thấy mình quá có lỗi. Không cần xin lỗi, em không sai, muốn trách là trách anh, đều là do anh không tốt. Anh ta thở dài rồi ngước nhìn lên trời. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định không để cho em bỏ đi, sẽ không để em trở thành bây giờ. Những lời này quá là đau thương, cô không thích không khí như vậy. Chúng ta đi về thôi, Mạc Oánh nói. Anh chợt ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh làm gì vậy? Anh cõng em. Không cần. Cần, lần trước anh cũng cõng em như vậy, biết đâu em nhớ ra cái gì thì sao? Không, không được. Mạc Oánh cự tuyệt, bị một người đàn ông xa lạ cõng đi thật ngượng ngùng. Mặc dù trước kia họ cũng có quen biết, nhưng bây giờ trong trí nhớ của cô, anh ta vẫn còn tương đối xa lạ. Anh nhìn cô một cái, nắm cổ tay cô kéo lên lưng mình. Cô ngã lên lưng anh, sau đó bị anh ta cõng dậy. Anh không cần làm gì hết, cứ ở im trên đó. Anh quay đầu từng bước cõng cô đi. Cô không nói gì nữa, nằm trên lưng anh, nghe nhịp đập của tim anh. Đột nhiên cảm thấy thật yên tĩnh. Một cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt càng lúc càng nặng. Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô tỉnh lại, vẫn thấy anh còn đang đi. Sắc trời đã dần tối, xung quanh không có đèn đường, mọi thứ mờ dần. Làm sao bây giờ, trời tối, làm sao chúng ta về được? Lục Minh Hiên không nói gì. Cũng đã trễ thế này rồi, chúng ta vẫn đi lòng vòng quanh đây sao? Vẫn im lặng. Sao anh không nói chuyện vậy? Im lặng. Này, Mạc Oánh có chút nôn nóng. Anh xin lỗi, hình như chúng ta lạc đường rồi. Như sấm sét giữa trời quang. Có ý gì? Không phải anh từng tới đây rồi sao? Sao lại lạc đường? Anh đã từng tới đây, nhưng trời quá tối, anh không tìm được chỗ đậu xe. Nhưng mà không sao đâu. Chương 356, mau thả tôi xuống. Đợi đến ngày mai trời sáng, anh chắc chắn chúng ta sẽ tìm được đường về. Anh... Cô hết ý kiến. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy là tối nay phải ngủ ở đâu đây? Chắc là gần đây cũng có người ở, chúng ta tìm một gia đình nào nho nhỏ cho ở nhờ. Anh nói xong hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Làm gì có hộ gia đình nào ở đây? Anh để tôi xuống đi, Mạc Oánh nói. Trời tối như vậy chắc chắn là anh ta không nhìn rõ mặt đường. Cõng cô đi bộ lâu như vậy rất không an toàn. Không sao, anh có thể cõng em. Em tiếp tục ngủ đi. Không được, mau thả tôi xuống. Cô kiên quyết. Cuối cùng anh cũng thả cô xuống. Ở dưới rất tối, em đi bộ cẩn thận một chút, đừng vấp phải đá. Anh cẩn thận đỡ tay cô. Mặc dù cô đang mang đôi giày cao gót 10cm, nhưng vẫn kiên trì đi một mình, không để cho anh ta đỡ. Hôm nay vận khí thật đen đủi, nhưng không nghĩ tới chuyện đen đủi hơn sắp xảy ra. Đột nhiên một âm thanh xoạch xoạch vang lên. Cô cảm thấy có giọt nước chảy trên đầu. Đưa tay sờ sờ, thật sự là nước. Chuyện gì vậy? Lục Minh Hiên sửng sốt. Không phải là trời mưa chứ? Quả nhiên ngay sau đó âm thanh ào ào vang lên. Mưa tầm tã đổ xuống. Làm sao bây giờ? Mạo Ánh nóng nảy đưa tay che đầu. Mưa lớn như vậy giữa đồng hoang thật thảm hại. Em đừng sợ, đừng hoảng hốt. Lục Minh Hiên cũng gấp gáp vội vàng cởi áo che lên đầu cho cô. Chỉ có một cái áo làm sao mà chống đỡ được cơn mưa to. Cô không thể nào nhịn nổi mà oán trách. Đều là tại anh, dẫn tôi đến chỗ quỷ quái này làm gì? Anh xem đi, bây giờ thì hay rồi, không có chỗ ở, lại còn dính mưa. Anh xin lỗi, chúng ta đi lên phía trước xem thử, có lẽ sẽ tìm được chỗ trú lại một đêm. Anh vừa nói vừa cầm áo khoác trên người cô. Cô tức bụng vội chạy đi. Có lẽ là vì đôi giày cao gót quá cao, hoặc cũng có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều nên không chú ý dưới chân, chợt bị vấp ngã một cái. Mạc Oánh ngã xuống đất, cái đầu vừa vặn đập trúng thứ gì rất cứng. Mạc Oánh, em bị làm sao vậy? Lục Minh Hiên vội vàng đỡ cô lên. Tôi không sao. Mạc Oánh lắc đầu, cảm thấy thật chóng mặt. Mưa rất lớn, họ bị mắc mưa ướt nhẹp. Cô không thấy hơi đâu mà nghĩ đến chuyện dư thừa. Em xác định là mình không sao chứ? Cô lắc đầu một cái. Mưa to làm óc cô càng kém tỉnh táo. Lại đây, để anh bế em. Anh bế cô lên, chạy giữa cơn mưa. Cô dần cảm nhận được đầu cô thật đau, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi máu. Bất chi bất giác cô ngủ thiếp đi. Ý thức mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu, hình như cô thấy được ánh đèn. Cô nghe có tiếng người nói. Kìa, đầu cô gái đang bị chảy máu kìa. Trời ạ, sao lại chảy máu nhiều như vậy? Mau mau vào đây băng bó vết thương. Cô ấy nóng sốt dần dần lên rồi, thật tội nghiệp. Mạc Oánh, em sao rồi? Em đừng làm sao mà. Đều là anh không tốt. Anh xin lỗi, là anh không nên dẫn em đến đây. Anh xin lỗi. Là giọng của Lục Minh Hiên, hình như anh ta đang khóc. Chương 357, người phụ nữ ham tiền. Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô, chảy vào trong khóe miệng, mặn chát. Buổi tối hôm đó cô nằm mơ rất nhiều chuyện, cũng không biết là mơ hay là ký ức, lần lượt hiện lên trong đầu. Tôi rất gần và cần vai diễn này. Chỉ cần có thể bắt được nhân vật này, anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Tốt lắm, bây giờ diễn thử cho tôi xem một chút, xem cô có khả năng đảm nhiệm vai nữ chính này không. Em đi theo tôi lâu như vậy, sao kỹ thuật lên giường của em không có chút tiến bộ nào cả? Là tôi dạy dỗ không tốt à? Hay là do năng lực lĩnh hội của em quá kém? Nhờ có anh dạy dỗ, bây giờ tôi rất phóng đãng. Xem ra làng giải trí đối với em mà nói thật sự rất quan trọng. Còn quan trọng hơn cả tôi sao? Em là người thông minh, anh biết em sẽ lựa chọn như thế nào mà. Cái nào có lợi hơn cho em rõ ràng. Rời khỏi anh không có lợi ích gì cho em hết, nhưng ở bên cạnh anh thì ít nhất em còn có thể được tiền tài và danh vọng. Kết hôn với anh, tự nhiên em sẽ đạt được nhiều thứ, mà cho dù em có đóng phim cả đời cũng không kiếm được đâu. Em còn do dự cái gì? Vậy em muốn trở lại như trước, từ bỏ ánh hào quang và danh vọng hiện tại của mình, là một người bình thường, hàng tháng phải bôn ba khắp nơi chỉ vì phí sinh hoạt thôi sao? Em cho anh cảm giác bất ngờ ở chỗ, nhìn em bề ngoài có vẻ ngốc, nhưng vẫn còn có chút lương thiện ở trong lòng. Tôi không lương thiện, tôi là ác ma, là người phụ nữ ham tiền. Đột nhiên, Mạc Oánh bừng tỉnh giấc. Lúc cô ngồi bật dậy mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Mọi thứ xung quanh xa lạ, chỉ có một thứ quen thuộc, chính là người đàn ông đang ngủ say bên cạnh cô. Trông anh cực kỳ mệt mỏi, nhẹ nhàng phát ra tiếng hít thở đều đều, ngủ rất sâu, rất trầm. Cô vô thức sờ lên trán mình mới phát hiện thì ra trên đầu đang quấn băng, trước trán còn đắp một cái khăn lông. Cô nhớ ra hình như cô đang nóng, ở trên đầu có một vết rách, chắc là lúc bị té đầu đập vào một cục đá. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lần nữa nằm xuống, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy trong giấc mơ. Cô từ từ lâm vào trầm tư. Trời đã sáng, ánh ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô chậm rãi mở mắt. Mạc Oánh, em dậy rồi sao? Bàn tay cô bị nắm thật chặt, một gương mặt phóng đại. Em thấy thế nào rồi? Đầu còn đau không? Lục Minh Hiên khẩn trương nói. Tôi không sao. Mạc Oánh lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Đây là đâu? Tối hôm qua em bị té, anh bế em đến chỗ này. Em bị chảy nhiều máu, nhờ có mấy người ở đây băng bó giúp em. Em còn sốt nóng, anh sợ muốn chết, không biết phải làm thế nào nữa. Lục Minh Hiên nói mấy lời này vô cùng tự trách bản thân, giống như khổ sở vì đã không chăm sóc tốt cho cô. Tôi không sao, anh đừng buồn nữa. Mạc Oánh vô thức vươn tay vuốt ve gương mặt anh, giống như lúc trước vậy, dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cô cũng không cảm thấy động tác này có gì bất thường, nhưng mà Lục Minh Hiên lại ngẩn ra. Sao vậy? Cô nghi ngờ nhìn anh. Tại sao lại nhìn cô như vậy? Chẳng lẽ trên mặt cô có dính cái gì sao? Mạc Oánh, em có phải em nhớ ra cái gì rồi không? Anh ta nói làm cho cô giật mình, chợt rụt tay về. Không có, không, anh tại sao lại hỏi như vậy? Chương 358, tại sao lại muốn giấu giếm anh? Mới vừa rồi em sờ lên mặt anh giống như lúc trước, có phải em... Không, cô nhanh chóng cắt đứt lời anh. Chúng ta rời khỏi đây thôi, tôi muốn trở về. Lục Minh Hiên trầm mặc một hồi, gật đầu. Vậy cũng được. Hai người nói cảm ơn với mấy người chủ nhà, rồi sau đó rời đi. Dọc theo đường đi, Mạc Oánh không nói gì, anh cũng không nói. Nhưng cô chú ý thấy thỉnh thoảng anh sẽ lén nhìn cô một cái, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Phía trước mặt là giao lộ, Lục Minh Hiên dừng bước. Sao vậy? Anh quên mất phải đi hướng nào rồi. Hình như là bên này. Em chắc chứ? Tôi nghĩ là như vậy. Em nhớ à? Đúng vậy. Mạc Oánh, có phải em nhớ lại rồi không? Nếu không làm sao em nhớ được? Anh ta kích động nắm bả vai cô. Tôi không... Mạc Oánh quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi không nhớ cái gì cả. Vậy sao em nhớ được con đường này? Tôi đoán thôi. Em nói vậy, rõ ràng là em nhớ ra rồi. Tại sao không thừa nhận? Anh ta càng lúc càng kích động, nắm bàn tay đưa nắm lấy vai cô siết thật đau. Cô khóc sắp không chịu nổi. Anh đừng như vậy, anh làm tôi đau. Lúc này anh ta mới bình tĩnh, hít sâu, qua một hồi lâu mới bình thường trở lại, từ từ buông bả vai cô ra. Dựa vào trí nhớ ngày hôm qua, họ tìm được xe ô tô. Lên xe, Lục Minh Hiên không lập tức khởi động mà chỉ ngồi lặng lặng không nói. Sao không chạy đi? Cô không nhịn được hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Anh hít một hơi thật sâu. Tôi không hiểu ý của anh. Anh hỏi em là bắt đầu từ khi nào em hồi phục trí nhớ. Em đừng lừa gạt anh nữa. Anh không thích cảm giác bị lừa gạt. Coi anh giống như con khỉ mà đùa bỡn. Chơi đùa rất vui sao? Em không có đùa với anh. Cô nhìn anh ta một cái rồi thở dài. Em cũng chỉ vừa mới nhớ lại chuyện lúc trước. Lục Minh Hiên nghe xong vội vàng quay đầu. Chuyện lúc trước em đã nhớ tất cả rồi sao? Cô do dự gật đầu. Anh cao hứng cười nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Vậy sao em không nói cho anh biết? Sao lại muốn giấu giếm anh? Chuyện này quá đột ngột. Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Em muốn yên tĩnh một chút. Yên tĩnh một chút sao? Em nói như vậy, vậy em còn muốn yên tĩnh đến bao giờ hả? Em có bao giờ bận tâm đến cảm nhận của anh hay chưa? Anh ta đột nhiên bùng phát cơn tức giận. Nếu như lúc đó em không bỏ nhà trốn đi, mọi chuyện cũng không thành ra như thế này. Cũng là vì do em do dự, thiếu quyết đoán, mềm yếu cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Mạc Oánh cũng tức giận. Sao anh lại đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người em? Không thì sao? Thì trách anh à? Anh làm sai cái gì? Em không nói tiếng nào đã bỏ đi. Em nói đi. Anh... Cô giận đến nỗi nhất thời không nói được gì. Anh đã làm cái gì thì tự trong lòng anh hiểu. Mấy lời này của em là có ý gì? Nghe qua giống như anh đang làm chuyện có lỗi với em vậy. Anh ta càng tức giận hơn, hung hăng vỗ một cái lên vô lăng. Chương 259 là do anh quá tự tin. Kể từ khi xác nhận mối quan hệ với em, anh đoạn tuyệt quan hệ với tất cả những người phụ nữ khác. Anh vì em mà làm như vậy còn chưa đủ sao? Sao còn nghi ngờ anh? Không phải là nghi ngờ, là sự thật. Rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa. Em tận mắt nhìn thấy trên cổ áo anh có vết son. Dấu son đó em nhớ rõ là màu son của Mộng Na. Anh còn yêu cô ta, còn giữ liên lạc với cô ta, còn... Hai chữ lên giường, cô không muốn nói ra. Còn cái gì? Em cho rằng anh lên giường của cô ta sao? Anh lại nói ra hai chữ này. Mạc Oánh cong khóe miệng. Cũng đã hôn lên cổ áo rồi, chẳng lẽ còn chưa có ân ái với nhau à? Đối với loại đàn ông ham muốn mạnh mẽ như anh ta, làm sao sẽ không làm chuyện đó? Thì ra em chính là vì chuyện này mà bỏ đi sao? Lục Minh Hiên tức giận, nắm chặt bàn tay thật chặt, cong môi cười giễu cợt. Đây là do anh và Mộng Na đánh cược. Anh nói em rất tin tưởng anh. Cô ta nói vậy thì đánh cược. Sau đó in một dấu son lên cổ áo anh. Anh chỉ cười cười, hoàn toàn anh không nghĩ tới. Quả nhiên là em không tin tưởng anh thật. Mạc Oánh nhất thời im lặng, không khí ở trong xe trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Có lẽ là do anh quá tự tin. Căn bản là em chưa từng tin tưởng anh. Ánh mắt của anh thoáng lên vẻ mất mát, buồn bã. Em là không phải như vậy. Mạc Oánh có chút luống cuống, giống như mình làm chuyện có lỗi với anh. Không cần phải giải thích gì hết. Anh thở dài rồi khởi động xe. Dọc đường đi, anh vẫn giữ vững trầm mặc, vẻ mặt không biểu cảm, không nhìn ra được buồn vui, tức giận. Bộ dáng của anh như vậy càng làm cho cô bất an. Thật ra, lúc đó em rời khỏi anh là còn có nguyên nhân khác, chứ không phải chỉ có chuyện này. Còn nguyên nhân gì nữa? Em nói đi. Anh ta lạnh lùng nói. Mạc Oánh do dự rồi thở dài. Bởi vì sự tồn tại của em làm cho công ty của anh lâm vào nguy cơ phá sản. Em cảm thấy em chủ động rời đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Két một tiếng, xe phanh dừng đột ngột. Là ba anh nói với em sao? Mạc Oánh không nói gì, coi như chấp nhận. Lão già đáng ghét. Anh ta tức giận đấm một cái lại vào vô lăng, còi ô tô tin lên một tiếng vang lớn. Anh đừng giận ba anh, ông ta làm tất cả mọi chuyện là vì muốn tốt cho anh. Mạc Oánh định trấn an. Ông ta vì tốt cho anh sao? Phụ nữ bên cạnh anh, từng bước bị ông ta đuổi đi. Đây mà gọi là tốt cho anh à? Lục Minh Hiên trợn mắt nhìn cô. Cô bị dọa sợ không dám nói nữa. Đều là do ông ta gây họa. Nếu không phải ông ta tùy hứng làm ra quyết định, làm sao anh sẽ vô duyên vô cớ kết hôn với mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc chứ? Tất cả mọi chuyện đều là từ ông ta mà ra. Vậy anh thật sự kết hôn sao? Trong lòng của Mạc Oánh như có một tảng đá lớn đè nặng. Buổi hôn lễ đó anh căn bản là không có xuất hiện. Hoàn toàn không có sự đồng ý của anh mà đã cử hành hôn lễ. Để giải quyết chuyện này, anh đã tốn không ít thời gian rồi. Những lời này của anh là có ý gì? Anh chưa từng lên giường cùng người phụ nữ kia sao? Trong lòng cô không khỏi có chút vui mừng. Vậy đơn ly hôn của chúng ta... Cô còn chưa kịp nói xong, anh đã cắt đứt lời. Anh không có ký. Anh nhìn cô một cái, quay đầu. Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng đồng ý ly hôn. Trong lòng cô lại một lần nữa mềm nhũn. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là cô trách lầm anh. Anh không có kết hôn. Chương 360. Tôi phải cứu con trai tôi. Kết cục 1. Anh không có vướng vân tình cũ với Mộng Na. Anh cũng không có ký vào đơn ly hôn. Điều này chứng tỏ là họ vẫn còn là vợ chồng có phải hay không? Lục Minh Hiên không nói gì thêm, chỉ khởi động xe, nghênh ngang rời đi. Tại Paris, lại một lần nữa trở lại thành phố quen thuộc, nhưng cảm giác xa lạ. Chỉ nhớ trong đầu đã bị thay thế bởi phần lớn những ký ức lúc trước, cho nên bây giờ Paris đối với cô lại thành một thành phố khá xa lạ. Lục Minh Hiên lái xe đưa cô về, dọc đường anh không nói chuyện, cũng không nhắc đến bất cứ chuyện gì. Ngược lại trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Có phải anh định chia tay với cô hay không? Bởi vì cô không tín nhiệm anh nên anh không thèm để ý tới cô nữa sao? Mạc Oánh càng nghĩ càng bất an, nhưng không biết phải nói gì. Nếu như bây giờ cô chủ động nói gì đó, có khi tình thế cũng có thể biến chuyển tốt hơn một chút. Nhưng cô không định nói, bởi vì cô không biết phải nói ra sao. Lúc trước cô cự tuyệt anh kiên quyết như vậy làm anh tổn thương rất nhiều. Bây giờ biết nói gì với anh đây? Hay thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nếu như anh cứ như vậy mà bỏ đi thì đối với cô hay anh đều là chuyện tốt. Có lẽ cô có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới cũng là một chuyện tốt. Trong lòng cô càng ngày càng lạnh lẽo, cảm thấy như câu chuyện tình yêu của họ ngay tại khoảnh khắc anh ta nói câu em không tin tưởng anh đã đặt dấu chấm hết. Cô chậm rãi nhắm mắt, không muốn nghĩ tới nữa. Em ở đâu? Anh ta chợt hỏi. Cô đọc địa chỉ, anh tiếp tục lái xe. Độ 20 phút xe dừng, cô mở mắt phát hiện phía trước đã bị chặn, có rất nhiều người vây quanh, còn có cảnh sát duy trì trật tự ở hiện trường. Cô nhíu mày, đằng trước có chuyện gì? Không lẽ là xảy ra tai nạn? Lục Minh Hiên xuống xe, cô cũng xuống theo. Cô chặn một người phụ nữ trung niên đang đi bên cạnh, liền hỏi. Cho tôi hỏi, ở đằng trước diễn ra chuyện gì? Là tòa chung cư bị cháy ạ. Một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Là chung cư nào vậy? Hình như là chung cư Minh Viên ạ. Cô căng thẳng, nhà cô ở chung cư Minh Viên, ở trong đó bị cháy sao? Càng nghĩ càng bất an, cô nóng nảy chui vào trong đám người. Mạc Oánh, Mạc Oánh! Lục Minh Hiên kêu to rồi đuổi theo. Cô gái, cô không thể đi vào, ở trong đó rất nguy hiểm. Một người cảnh sát chặn cô lại. Nhà tôi ở trên đó, xin cho tôi vào xem một chút. Không được, ở bên trong nguy hiểm, cô không thể đi vào. Lúc này, mấy nhân viên chữa cháy đỡ một người phụ nữ đi ra, trên người cô ta cuốn cái chăn ướt nhẹp, không thấy rõ mặt. Mạc tiểu thư. Cô quay đầu nhìn thấy nhân viên chữa cháy đỡ người phụ nữ đi về phía mình. Cô định thần, không phải là bảo mẫu của con trai cô sao? Cô ta kéo cái chăn trên người xuống, bây giờ mới thấy tóc cô ta bị cháy rụi, quần áo trên người cũng có dấu vết cháy xém. Cô nóng nảy. Con trai tôi đâu? Con trai tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Vẫn còn ở phía trên. Lửa cháy lớn. Tôi không cứu nó được. Tôi xin lỗi. Không, không. Mạc Oánh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô bắt đầu nổi điên. Các người đừng cản tôi nữa. Tôi phải đi cứu con tôi. Tôi phải đi cứu con trai tôi. Cô gái, cô hãy bình tĩnh. Lửa cháy ở bên trong rất lớn. Cô không thể vào được. Nhân viên chữa cháy của chúng tôi vẫn đang dập lửa bên trong. Cô kiên nhẫn đi. Chương 361. Nếu như anh bị mù. Không, tôi không chờ. Con trai tôi không thể nào xảy ra chuyện gì được. Nó là cả mạng sống của tôi. Xin hãy cho tôi vào trong cứu con tôi. Mạc Oánh khóc ầm ĩ, liều mạng muốn lao vào bên trong. Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng của nhân viên chữa cháy. Này, anh không đi vào được. Này, anh kia, anh kia. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã xông thẳng vào trong tòa nhà đang bốc cháy. Là Lục Minh Hiên, anh ta xông vào. Không. Nước mắt cô chảy xuống, tuyệt vọng. Hai người quan trọng nhất đời cô muốn rời khỏi cô. Làm sao đây, phải làm sao đây? trước mắt tối sầm, xém chút nữa là bất tỉnh. Cô gái, cô gái, cô sao vậy? Mong tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô không thể bất tỉnh được. Cô muốn đi cứu họ. Cô muốn đi cứu hai người quan trọng nhất trong đời. Bọn họ không thể nào chết được. Không thể chết được. Nếu như họ chết, vậy thì cô cũng không muốn sống nữa. Cô muốn đi cứu bọn họ. Cô cố gắng đứng lên chạy vào trong chung cư. Mấy người cảnh sát xông ra cản cô lại. Cô gái, cô không vào được. Phải bình tĩnh chứ. Tôi cầu xin các anh đừng ngăn tôi. Để tôi đi cứu bọn họ. Ấy là con tôi và chồng tôi. Họ không thể chết được. Tôi xin các anh. Tôi van các anh. Cho dù chết, cô cũng muốn chết cùng một chỗ với họ. Không có họ, cô cũng chẳng muốn sống nữa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô điên cuồng dễ dụa, mất đi lý trí. Anh ta ra rồi kìa. Không biết một người nào đó kêu lên. Mạc Oánh ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc vọt ra. Lục Minh Hiên. Cô lập tức nhận ra bóng hình này, tuyệt đối không thể nhầm được. Anh chạy đến trước mặt cô, ôm con đưa cho cô. Con trai. Cô vô cùng vui mừng. Con không sao hết. Lúc anh tìm được nó đang ở trong phòng an toàn, cũng không bị khói làm cho nghẹt thở. Tốt rồi, thật tốt rồi. Cô nín khóc mỉm cười. Con trai ngủ rất ngoan. Động tĩnh như vậy mà nó không khóc, giống như chuyện nguy hiểm vừa rồi không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của nó vậy. Lục Minh Hiên lùi về phía sau mấy bước. Bây giờ cô mới phát hiện tay anh có một vết bỏng, sắc mặt rất khó chịu. Tay anh bị thương rồi. Lục Minh Hiên lắc đầu. Anh không sao hết. Tay bị thương như vậy mà con nói không sao. Nhân viên y tế đi đến. Chàng trai, anh bị thương rồi, xin hãy đi theo chúng tôi để làm cấp cứu. Trên xe cứu thương, bác sĩ băng bó vết thương cho anh xong, liền hỏi. Anh còn cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Lục Minh Hiên rụi rụi mắt. Tôi cảm thấy trước mắt rất mơ hồ. Tôi không thấy rõ. Không nhìn rõ được sao? Trong lòng của Mạc Oánh căng thẳng, nắm lấy tay anh. Bác sĩ cầm đèn pin kiểm tra mắt. Hai mắt của anh ta rất đỏ, đầy tia máu. Đây là mấy ngón tay? Bác sĩ giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt anh. Năm ngón. Bốn ngón. Đó là năm ngón hay bốn ngón? Tôi không thấy rõ. Anh nhìn kỹ lại một chút. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tối đen. Trái tim của Mạc Oánh như rơi xuống vực thẳm. Bác sĩ, mặt anh ấy bị làm sao vậy? Cô khẩn trương nhìn bác sĩ. Lục Minh Hiên cũng rất khẩn trương. Bàn tay nắm lấy tay cô ướt mồ hôi. Bác sĩ nói. Tôi nghi ngờ anh ta bị khói dày đặc, làm tổn thương giác mạc rồi. Chương 362, nửa năm sau. Tôi sẽ bị mù sao? Lục Minh Hiên đột nhiên thốt lên. Đừng nói nhảm mà, đừng nói nữa. Mạc Oánh căng thẳng, bắt đầu có chút luống cuống. Nếu như anh mà bị mù, sẽ không thể nào nhìn thấy cô và con trai, cũng không nhìn thấy được ánh mặt trời. Chuyện này đối với anh mà nói không phải là rất tàn nhẫn hay sao? Mù là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào? Anh chính là vì muốn cứu con mà bị mù. Nội tâm của cô làm sao mà yên ổn được? Anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ không sao mà. Cô nắm chặt lấy tay anh, thật chặt. Mạc Oánh, nếu như anh bị mù, em có rời bỏ anh đi không? Anh đừng nói như vậy, anh nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Anh chỉ nói là nếu như. Em trả lời anh đi. Không, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Nếu như anh không mù thì sao? Em vẫn ở bên cạnh anh chứ. Anh ta nắm tay cô thật chặt. Em... Nước mắt từ trong khóe mắt cô chảy ra. Cô gật đầu. Anh không nghe được giọng nói của em. Em trả lời anh đi. Em và con trai sẽ không rời bỏ anh. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Mạc Oánh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh. Anh cười. Nụ cười này so với ánh mặt trời ngoài cửa còn rực rỡ hơn. Vậy thì tốt rồi. Có hai người bên cạnh làm bạn, coi như không nhìn thấy gì nữa, anh cũng không sợ. Vì hai người là ánh mặt trời của anh. Em không cho phép anh nói như vậy. Anh nhất định phải khỏe mạnh. Lục Minh Hiên cười cười, đưa tay lau mặt cô. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Một năm sau. Bà xã, anh về rồi. Hai cánh tay thật dài từ sau lưng ôm lấy Mạc Oánh. Má bị người ta hung hăng hôn một cái. Sao anh về sớm vậy? Cô xoay người ôm anh, chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên mặt anh. Là anh nhớ em, cho nên về nhà sớm. Anh đừng lấy cái cớ này ra mà lời biếng. Cô nhéo nhẹ lên mặt anh một cái. Vì dụ dỗ cho bà xã vui vẻ, thỉnh thoảng lén lời biếng một chút cũng cần thiết mà. Anh nghịch ngợm cong khóe môi. Ba về. Một đứa bé bập bẹ nói không rõ chạy tới ôm lấy bắp chân, bĩu môi la hét, con muốn nôm. Tiểu bảo bối của ba, lại đây, ba bế con nào. Lục Minh Hiên cúi người ôm con trai vào trong ngực, hôn lên cái mặt mũm mĩm của thằng nhóc. Con trai ngoan, mấy ngày có nhớ ba không? Tiểu bảo rất nghiêm túc gật đầu, cũng hôn Lục một cái lên mặt anh. Lục Minh Hiên cười tươi như hoa, Mạc Oánh cũng cười. Thật không ngờ, con trai cưng của chúng ta lại lợi hại, thông minh như vậy. Đó là đương nhiên, con trai của anh mà, dĩ nhiên là phải thông minh chứ. Lúc đó em... Mạc Oánh muốn nói, lại thôi. Lúc đó cái gì? Anh nhìn cô, do dự một chút, nhìn anh một cái, rồi cúi đầu. Thật ra thì, lúc đó em vẫn thường xuyên uống thuốc tránh thai. Anh biết. Sao anh biết? Mạc Oánh kinh ngạc, nhớ lúc lần đầu tiên phát hiện ra cô uống thuốc tránh thai, anh đã đem lọ thuốc của cô đi đổ. Sau này cô vẫn lén mua để uống, hẳn là anh ta không biết chứ. Sau đó thì sao? Anh lại hỏi. Lúc bác sĩ nói em mang thai, em rất lo vì thuốc tránh thai mà uống vào thì có khi thai nhi bị dị dạng. Em sợ đứa bé không được khỏe, nhưng em không đành lòng phá bỏ nó. Chương 363, mãi mãi không rời. Thật là may là em không có làm như vậy. Lục Minh Hiên trách cứ, trợn mắt nhìn cô. Sau này, bất kể có làm ra quyết định gì, phải hỏi ý kiến của anh, biết chưa? Em biết rồi, sau này em nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng mà lúc đó em thật sự sợ con sẽ bị tật nguyền dị dạng. Trước đó em đã uống rất nhiều thuốc tránh thai. Nhưng mà kỳ lạ thật, em uống như vậy mà sao vẫn có thể mang thai? Vấn đề này cô vẫn chưa thường suy nghĩ thông suốt. Rõ ràng lần nào cô cũng có uống thuốc tránh thai, vậy vẫn có thể trúng thưởng hay sao? Chẳng lẽ tình trùng của anh ta thật sự là vô địch thiên hạ sao? Có muốn biết tại sao không? Lục Minh Hiên cười thần bí. Anh biết nguyên nhân à? Là tại sao? Em hôn một cái, rồi anh nói cho. Cô không do dự hôn anh một cái. Nói thêm một câu là em yêu anh nữa. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh đi chết đi mất. Mau nói cho em biết. Lục Minh Hiên hài lòng gật đầu. Nguyên nhân chính là... Sao? Thuốc tránh thai của em sớm đã bị anh đổi thành vitamin rồi. Là do em ngu ngốc nên không có phát hiện thôi. Cái đồ đáng ghét này. Nào nào đừng nóng, nể tình con trai ngoan ngoãn, tha cho anh. Được, em tha cho anh đấy. Dễ dàng như vậy sao? Vâng. Tại sao? Anh kinh ngạc trừng mắt. Bởi vì hiện giờ em không thể tức giận được. Tại sao? Vì em lại mang thai rồi. Cái gì? Mang thai? Bà xã, anh yêu em. 5201314. Anh yêu em, suốt đời yêu em. Hết chương 363. Hết chuyện, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua một bộ truyện ngôn tình cực kỳ hấp dẫn. Ban đầu có một chút ngược, nhưng cuối cùng cũng có cái kết hạnh phúc của nó. Sau bộ truyện này, RMB sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mang tên Bảo bối sát thủ của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Nội dung bộ truyện như sau. Bộ truyện có 49 chương và hai phần ngoại truyện, thể loại hắc bang tình cảm, sủng, có chút ngược. Cô là một con phi ưng bí ẩn, làm bao nhiêu người phải e sợ trong hắc đạo. Kỹ thuật bắn súng, dịch dung, đua xe không là gì đối với cô. Một người bề ngoài luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt. Trên mặt viết một chữ thật to, đừng làm phiền tôi. Thế nhưng sâu trong trái tim của cô lại là một người dịu dàng, chu đáo. Cô là một người con gái với một đoạn ký ức mơ hồ. Từ năm 3 tuổi đến năm 9 tuổi, cô không nhớ gì hết. Cô mang một nỗi đau không thể xóa mờ. 3 tuổi, cô cùng với mẹ bị kẻ thù của cha bắt cóc. Trong ký ức trẻ thơ, cô luôn phải chứng kiến cảnh mẹ bị hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác leo lên người mà cô không thể làm gì. Không chỉ vậy, cô còn chứng kiến mẹ bị hành hạ cho đến chết đi sống lại. Cô hận tất cả đàn ông mang hình xăm chó sói ở cánh tay phải. Chỉ thấy tên nào cô sẽ bắt về hành hạ cho đến khi chết thì thôi. Hắn, một con quỷ trong giới hắc đạo mà khi mọi người nghe đến tên đều sợ đến mất mật. Hắn, một con báo ẩn mình trong chốn thương trường. Hắn, một con quỷ không có trái tim. Không, nói chính xác là trái tim của hắn đã bị cô bé năm đó đánh cắp. thứ hắn quan tâm gì nhất chính là người nhà của hắn. Hắn là một kẻ không gần nữ sắc, bao nhiêu nữ nhân có dã tâm muốn leo lên giường của hắn nhưng đều bị hắn lạnh lùng ném đi không thương tiếc. Mọi người nói hắn gay. Sẽ ra sao khi hai người này gặp nhau? Hai người, một người hận nam nhân, một người không gần nữ sắc, một kẻ thờ ơ, một người lạnh lùng, một con phi ưng và một con báo đen. Hai người, ai mới có thể hòa tan đối phương? Chúng ta sẽ cùng dõi theo 49 chương của bộ truyện Bảo bối sát thủ của Tổng Giám đốc Bá Đạo, tác giả Siêu Hớt, sẽ được diễn đọc tập đầu vào ngày mai, mùng 10 tháng 4 năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại.